Tại thần thức trạng thái phía dưới, Lâm Giã đột ngột phát giác, Hàn Uyên Hạp Cốc bên trong đúng là bị một đạo màu băng lam khí tức bao phủ. Cái kia màu băng lam khí tức bao trùm toàn bộ hẻm núi, một mực vào bên trong lan tràn. Không biết vì sao, thấy cái kia màu băng lam khí tức, Lâm Giã trong lòng đúng là có một loại đặc thù thân cận cảm giác. Chẳng lẽ âm thanh kia liền là theo hẻm núi chỗ sâu truyền đến? Tâm niệm vừa động, Lâm Giã thần thức đã là nhẹ ung dung tung bay đồ qua. Hàn Uyên Hạp Cốc bên trong chiến đấu vẫn tại tiếp tục, lại là không ai phát hiện Lâm Giã trên thân phát sinh một kiện có chút chuyện kỳ diệu. Hẻm núi chỗ sâu, Lâm Giã một đường phiêu đãng, xuyên qua vô số dãy núi, vô số không gian, đi tới trong một cái sơn động. Nguyên bản hắc ám hang núi, tại Lâm Giã trong mắt lại là vô cùng rõ ràng. Hang núi chỗ sâu nhất có một cái tế đàn, tế đàn bên trên một bóng người ngồi xếp bằng. Lâm Giã tới gần, lại là kinh ngạc lên, cái kia một bóng người bất ngờ là chính hắn. Ông tựa hồ là phát giác được Lâm Giã đến, cái kia một bóng người mở hai mắt ra, sau một khắc hai ánh kiếm theo hắn trong đôi mắt tán phát ra. Người rốt cuộc đã đến. Cái kia một bóng người mở miệng, thanh âm lại là cùng Lâm Giã giống như lúc. Cái này run lên trong lòng, Lâm Giã đột ngột nghĩ đến một loại khả năng. Hắn còn nhớ kỹ, lần trước đạt được 1/3 thiên kiếm thần thể lúc, chính là này một loại tình cảnh. Không sai. Cái kia một bóng người mở miệng nói ra, chúc mừng ngươi, khoảng cách đỉnh phong lại gần một bước. Nếu ta chính là ngươi, ngươi cần gì phải chúc mừng ta? Lâm Giã không khỏi nở nụ cười khổ, nhưng vẻ mặt lại là buông lỏng rất nhiều. Mặc kệ hắn có nhận hay không có thể, lần này, đạt được 2/3 thiên kiếm thần thể, thực lực của hắn tất nhiên sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không nói những cái khác, chỉ cần có thể cứu ra Thẩm Thanh Vân, Tuyền Cơ các nàng, chính là kết quả tốt nhất. Ta chỉ lúc trước ngươi, ngươi bây giờ, lại không chỉ là ta. Thôi, không nói cũng được. Tiếp đó, tiếp nhận phần thứ 2 kiếm ý đi. Tiếng nói vừa ra, cái kia một bóng người lặng yên tiêu tán, hóa thành bàng bạc kiếm ý, đem Lâm Giã bao phủ. Bị kiếm ý bao phủ trong nháy mắt, Lâm Giã cả người đều không có phản kháng lực lượng, trong óc, kiếm mang điên cuồng xoay tròn. Mãnh liệt kiếm ý, cùng kiếm mang cấp tốc dung hợp. Thân thể của hắn, kinh mạch, tức thì bị kiếm ý thối luyện. Nhưng, kiếm ý càng sắc bén, tiến vào Lâm Giã trong cơ thể thời điểm, dù hắn có được 1/3 thiên kiếm thân thể, vẫn như cũng là cảm thấy vô cùng tận đau đớn. Cái kia một loại đau đớn, liền tựa như 18 tầng địa ngục. Ngay tại này vô tận đau đớn bên trong, Lâm Giã trong cơ thể kiếm ý, càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí phát sinh một loại khó tả thuế biến. Lâm Giã trong óc kiếm mang, càng ngày càng ngưng tụ. Ầm ầm. Hàn Uyên Hạp Cốc đột ngột chấn động lên, tựa như động đất, toàn bộ không gian đều là mãnh liệt chấn động. Đang chém giết Cửu U Ma Long Tông, Thánh Vũ Học Cung mọi người đều là bị chấn động ảnh hưởng, suýt nữa không có té ngã trên đất. Sau một khắc, lạnh thấu xương kiếm ý bùng nổ, cơ hồ mỗi người đều là cảm thấy hơi lạnh thấu xương, dồn dập lui lại, không còn dám động thủ, nhìn xung quanh bốn phía, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đối với không biết sự vật, mọi người thường thường là sợ hãi nhất. T. Tại sao có thể như vậy? Dù là Mạc trưởng lão, vẻ mặt đều trắng bệnh, chỉ cảm thấy chung quanh hàn khí trận trận, tựa hồ rơi vào hầm băng. Nhưng mà, Mạc trưởng lão bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, lại là không có phát giác bất luận cái gì không thích hợp tình huống. Cái này, đây là có chuyện gì? Trưởng lão, chẳng lẽ là Thánh Vũ Học Cung tới trợ giúp người? Không có khả năng. Cửu U Ma Long Tông chúng đệ tử kinh hãi, những cái kia hàn khí, liền như là băng đao, không ngừng cắt chém trên người bọn hắn. Không đúng, Thánh Vũ Học Cung những tên khốn kiếp kia cũng không có tránh cho. Đây không phải bọn hắn viện trợ. Mạc trưởng lão trong lòng run lên, liếc qua Thánh Vũ Học Cung mọi người, phát giác bọn hắn cũng bị hàn khí bao phủ, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Thánh Vũ Học Cung đến giúp tay, bọn hắn xác thực cần muốn lo lắng. Xem ra, tựa hồ là Hàn Uyên Hạp Cốc bên trong xảy ra vấn đề. Mọi người chờ một chút, chờ đến hẻm núi an ổn xuống lại nói. Trầm ngâm một tiếng, Mạc trưởng lão lại cảm ứng một lát, phát giác được chấn động là theo Hàn Uyên Hạp Cốc chỗ sâu truyền ra, gấp nỗi lòng lo lắng lập tức nới lỏng. Nghe vậy, Cửu U Ma Long Tông chúng đệ tử đều là thở dài nhẹ nhõm. Thánh Vũ Học Cung chúng học viên thì là vẻ mặt âm trầm vô cùng, bao đoàn tại cùng một chỗ, chờ đợi trưởng lão đến. Ngẩng đầu nhìn về phía trên không, Thánh Vũ Học Cung mọi người hai mắt híp lại, nhìn chòng chọc vào lồng giam. Bọn hắn hiểu rõ, nếu là không nghĩ biện pháp đem Tuyển Cơ tiên tử phong xuất, vậy bọn hắn sẽ không có bất kỳ cái gì chạy đi hy vọng. Mãnh liệt rung động, một mực kéo dài 3 canh giờ, tới cuối cùng, tất cả mọi người là bay tới trên không, mới có thể tránh cho Hàn Uyên Hạp Cốc chấn động lực lượng. Theo thời gian trôi qua, Mạc trưởng lao sắc mặt lại là càng ngày càng âm trầm. Thời gian kéo càng lâu, đạo nhất chạy qua khả năng tới tính lại càng lớn. Tới khi đó, bọn hắn Cửu U Ma Long Tông nói không chừng sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. May mắn, sau 3 canh giờ, mãnh liệt rung động rốt cục bình tĩnh lại. Chương 773, tuyệt sát Mạc trưởng lão. Ha ha ha. Rung động kết thúc, Mạc trưởng lão mừng như điên không thôi, lập tức nhảy lên một cái, vô tận màu tím đen lôi đỉnh, hội tụ tại hai tay của hắn bên trong. Không thể không nói, vận khí của các ngươi rất tốt. Đều đã đến loại thời điểm này, thế mà còn có thể kéo lâu như vậy. Bất quá, hiện tại, tử kỳ của các ngươi đến. Tiếng nói vừa ra, Mạc trưởng lão trong hai tay ánh chớp lấp lánh, đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy đi ra. Không tốt. Thánh Vũ học cung mọi người sắc mặt kỳ biến, đều là buộc phát ra lực lượng toàn thân, ngưng tụ thành một đạo màn sáng, đem bọn hắn cả đám người tất cả đều bảo vệ. Ầm ầm. Hai quả quả cầu sét, ầm ầm cùng màn sáng đụng vào nhau. Sau một khắc, mãnh liệt nổ tung phát sinh, sóng xung kích bao phủ, lập tức đem trọn cái màn sáng đều đụng đã bị đánh mảnh vỡ. Phanh phanh phanh. Cái kia một cỗ lực lượng, uy thế không giảm, giống như bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đem màn sáng bên trong Thánh Vũ học cùng tất cả mọi người đánh bay ra ngoài. Cho dù là bị tầng tầng bảo vệ Thẩm Thanh Vân cùng với Lâm Dã thân thể, đều là bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã trên đất. Ha ha ha. Mạc trưởng lão uy vũ. Cuối cùng đem đám hôn đả này đều thu thập hết rồi. Ha ha ha. Thấy cảnh này, rất nhiều cửu U Ma Long Tông đệ tử đều là mừng như điên. Mới vừa bọn họ cùng Thánh Vũ học cung đệ tử chém giết rất lâu, đều không có đem bọn hắn hạ gục, ngược lại là bọn hắn chiếm cứ lấy nhiều người ưu thế còn bị đánh lui mấy lần, trong lòng mỗi người đều có hỏa khí. Bây giờ thấy Thánh Vũ học cung chúng học viên trọng thương, thậm chí liền đứng lên cũng không nổi, trong lòng tự nhiên sảng khoái. Hừ, đám người kia, cuối cùng bị trừng phạt. Nhếch miệng lên, Mạc trưởng lão trong lòng cũng là thoải mái vô cùng. Cửu U Ma Long Tông tuy nói cùng Thánh Vũ học cung nổi danh, cùng là Thần Châu đại lục tứ đại đỉnh phong thế lực một trong, có thể lúc trước nhiều lần va chạm, cơ hồ mỗi lần đều dùng Cửu U Ma Long Tông lập bại, an thiệt thòi làm chủ. Bởi vậy, bên ngoài đều đang đồn nghe, Cửu U Ma Long Tông thực lực căn bản là không có cách cùng Thánh Vũ học cung so sánh. Lần này, hắn dẫn đội, không chỉ đánh bại Thánh Vũ học cung, càng là bắt được Tuyển Cơ tiên tử, Thẩm Thanh Vân hai cái này nặng điểm nhân vật, ngày sau hắn tại trong tông địa vị cũng sẽ có lấy như bay tăng lên. Động thủ, cho ta đem bọn hắn đều trói lại. Trái tim đen u ám. Ha ha ha, chỉ cần mang theo bọn hắn đi tìm đạo nhất, ta cũng không tin lão thất phu kia còn có thể phách lối dâng lên. Vừa nghĩ đến đây, Mạc trưởng lão hưng phấn y cười căn bản đè nén không được. Cửu U Ma Long Tông chúng đệ tử càng là phá lên cười. Trong lúc nhất thời, co quắp ngã trên mặt đất Thánh Vũ học cung mọi người, đều là lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Cho dù là lồng giam bên trong Tuyển Cơ tiên tử, lúc này vẻ mặt đều biến hóa lên, hai mắt híp lại, vẻ mặt quái dị vô cùng. Phúc! Phúc! Thanh âm thanh thúy đột ngột vang lên, Mạc trưởng lão thân thể run lên, khoe miệng, chảy ra một tia máu tươi. Túi đầu xem xét, Mạc trưởng lão thống khổ đột nhiên co vào, chật trong cơ thể bắn ra mãnh liệt kiếm ý trùng kích. Phúc! Phúc! A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, sắc bén kiếm ý tại Mạc trưởng lão trong cơ thể tung hoành bừa bãi tàn phá, trong nháy mắt đem kinh mạch của hắn, ngũ tạng lục phủ đều đâm xuyên qua. Ầm, ầm, ầm. Tựa như thả pháo hoa, Mạc trưởng lão trong cơ thể hết thể huyệt đạo, dồn dập bạo liệt lên, máu tươi văng khắp nơi. Tình huống như thế nào? Mạc trưởng lão. Đột ngột thấy cảnh này, rất nhiều đệ tử đều sợ ngây người, ngốc trệ tại chỗ, dồn dập quay người, đem tầm mắt chuyển tới chớ trưởng lão trên người. Nhưng mà, như thế xem xét, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Mạc trưởng lão bên cạnh, không có cái gì. Nhưng Mạc trưởng lão phân bụng, lại là xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Kiếm! Kiếm! Kiếm A! Cao giống một tiếng, Mạc trưởng lão trong đôi mắt, thần thái dần dần tan biến. Sắc bén kiếm ý, tại xé nát hắn kinh mạch cùng thân thể về sau, càng là vọt tới trong đầu của hắn, đem thần trí của hắn, linh hồn hoàn toàn tan vỡ. Đầu đột nhiên nghiêng một cái, vô địch thiên thánh cảnh giới Mạc trưởng lão, ngã xuống. Mạc trưởng lão! Mạc trưởng lão! Mắt thấy Mạc trưởng lão không minh bạch chết đi. Cửu U Ma Long Tông chúng đệ tử vô cùng hoảng sợ, không ngừng lui lại, thậm chí đều không dám tiến lên xem xét Mạc trưởng lão thương thế. Bọn hắn không ngừng ngắm nhìn bốn phía, sợ là Thánh Vũ học cung cứu viện đến rồi. Nói như vậy, bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. Cùng Cửu U Ma Long Tông mọi người kinh hãi so sánh, Thánh Vũ học cung mọi người thì là mừng như điên không thôi. Bọn hắn dồn dập dáng chống đỡ lấy đau đớn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, muốn tìm được đạo nhất thân ảnh. Ha ha ha, hẳn là trưởng lão đến rồi. Các huynh đệ, chúng ta được cứu. Nhưng mà, mừng như điên về sau, bọn hắn lại là kinh ngạc phát giác, cũng không có người đến. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại là trầm mặc lại. Giờ này khắc này, bọn hắn tất cả mọi người, đều là bản thân bị trọng thương trạng thái, căn bản không có cách nào tiến lên xem xét. Mạc căn bản không phát huy ra bất luận cái gì thực lực. Dù cho chớ trưởng lao chết rồi, cửu U Ma Long Tông còn lại đệ tử, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm hạ gục bọn hắn. Cùng lúc đó, cửu U Ma Long Tông chúng đệ tử cũng là phát giác không thích hợp, đợi đến bọn hắn thấy không viện trợ tới về sau, trong lòng càng hung ác. Mạc trưởng lão lại hô vài tiếng, mấy cái gan lớn đệ tử phi thân tiến lên, dò xét Mạc trưởng lão thương thế. Mạc trưởng lão thật đã chết rồi. T. Bụng của hắn tại sao có thể có một cái hố? Chơi ạ, vừa mới rõ ràng đều không có người, Mạc trưởng lão hắn là thế nào chết đi? Dò xét về sau, rất nhiều cửu U Ma Long Tông đệ tử lại là kinh hãi vạn phần, nghĩ đến một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ, này Hàn Nguyên Hạp Cốc bên trong có quỷ hồn? Nghe nói, Hàn Nguyên Hạp Cốc vốn là nơi chẳng lành, bị phong ấn ở đài núi về sau. Vừa rồi toàn bộ Hàn Nguyên Hạp Cốc đều tại rung động, chẳng lẽ thật chính là chúng ta trêu chọc phải bên trong quỷ hồn? Vừa nghĩ đến đây, rất nhiều đệ tử triệt để bối rối lên, thậm chí nghĩ muốn chạy trốn. Không được. Rất nhanh, một chút đệ tử lại là phản ứng lại, cao hô ra tiếng, các huynh đệ, nếu là lần này chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ lời, trở về cũng là đường chết một đầu. Không bằng chúng ta liều mạng. Chỉ cần có thể đem Thánh Vũ Học cùng những người kia đều cho xử lý, sau khi chúng ta trở về liền là anh hùng. Còn nữa nói, cái kia quỷ hồn cũng không có ý thức, mới vừa nói không cho phép là Mạc trưởng lao thực lực quá mạnh, mới có thể bị nó nhằm vào. Liều mạng, chỉ muốn giết chết Thánh Vũ Học cùng những người kia, sau khi chúng ta trở về liền là anh hùng. Nương theo lấy tiếng hô càng ngày càng cao, cửu U Ma Long Tông chúng đệ tử nhìn Thánh Vũ Học cung học viên ánh mắt, đã là tràn đầy sát ý. Cảm nhận được lệnh thấu xương sát ý, Thánh Vũ Học cung chúng học viên, thân thể run lên bần bật. Cốc cộc, cốc cộc. Tiếng bước chân vang lên, cửu U Ma Long Tông rất nhiều đệ tử, chậm rãi vây lại, không ngừng ngắm nhìn bốn phía. Mặc dù nói, bọn hắn đặt quyết tâm muốn ra tay với Thánh Vũ Học cung, nhưng vẫn là muốn cảnh giác một thoáng lúc trước cái chủng loại kia công kích. Lộc cộc. Tiếng nuốt nước miếng bên trong, cửu U Ma Long Tông chúng đệ tử đã là đem Thánh Vũ Học cung mọi người triệt để bao vây lại. Bọn hắn càng là an toàn không việc gì. Liếc nhau, trong con ngươi của bọn họ lập tức toát ra tàn nhẫn vẻ mặt. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp động thủ thời điểm, một đạo tiếng thở dài, mặc dù mỏng manh, lại là như sấm sét, chấn động tại trong lòng của bọn hắn. Chương 774, xương lạnh như dao một thương mang. Lốt bút. Sấm sét hạ xuống, rất nhiều đệ tử không khỏi lui lại một bước. Thánh Vũ Học cung mọi người thì là toàn thân run lên, dồn dập quay người, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy, Lâm Dã chậm rãi đứng dậy, phủi phủi quần áo lên cho bụi, vẻ mặt lạnh nhạt vô cùng. Lương mọi người liếc mắt, Lâm Dã chậm rãi tiến lên trước, hướng về cửu U Ma Long Tông chúng đệ tử đi đến, bờ môi khẽ mở, mong muốn bằng vào ta làm mồi nhử, đối ta Thánh Vũ Học cung học viên ra tay, các ngươi hỏi qua ý kiến của ta rồi hả? Vâng. Nương theo lấy một chữ cuối cùng hạ xuống, Lâm Dã trong cơ thể khí thế tựa như núi lửa bùng nổ, điên cuồng dâng lên. Cùng lúc đó, sắc bén kiếm ý phóng lên tận trời, tựa như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, đem trọn cái không gian đều cắt nát ra. Cái này, đây là cái gì tình huống? Thấy cảnh này, Thánh Vũ Học cung tất cả mọi người sợ ngây người. Tại trong lòng bọn họ bên trong, thực lực chẳng qua là hạng chót Lâm Dã đột nhiên buộc phát ra mãnh liệt như vậy kiếm ý, để bọn hắn khiếp sợ. Mà lại, bọn hắn càng là phát giác được, theo Lâm Dã trong cơ thể bắn ra kiếm ý, đúng là hết sức quen thuộc. Ông! Trong trời cao, kiếm ý sắc bén lướt qua, trong nháy mắt đem lồng giam cắt ra, đồng thời nắm tuyển cơ tiên tử trong cơ thể sấm sét lực lượng đều triệt để làm sạch. Cảm nhận được trói buộc lực lượng của mình tiêu tán, tuyển cơ tiên tử cũng sửng sốt một chút, chậm rãi mở mắt ra, hướng về Lâm Dã nhìn lại. Một bước, hai bước, ba bước. Đợi đến Lâm Dã bước ra một bước cuối cùng, khoảng cách cửu U Ma Long Tông đệ tử chỉ có một trượng xa lúc, trong cơ thể hắn khí thế đã tăng tới đỉnh phong, bất ngờ có đại thánh trung kỳ tu vi. Không chỉ như thế, hắn thần niệm lực lượng càng là đột phá đến 62 giai đỉnh phong, khoảng cách 63 giai chỉ có cách xa một bước. Nhưng, này chút còn không phải hắn tiến bộ lớn nhất. 2/3 thiên kiếm thân thể, không khỏi khiến cho Lâm Dã thể phách trở nên càng thêm cường đại, càng là lĩnh ngộ được hoàn toàn mới thiên kiếm 12 thức. Kiếm chi lĩnh vực triệt để đột phá gông cùng xiềng xích, cũng lĩnh ngộ ra kiếm chi pháp tắc. Đủ loại này đột phá, khiến cho Lâm Dã thực lực lần nữa tăng lên một bậc thang. Lúc này, cho dù là tứ đại vực vô địch đại thánh, đều không nhất định lại là Lâm Dã đối thủ. Có thể nói, Lâm Dã thực lực đã là đạt đến tuyển cơ tiên tử cảnh giới kia. Đương nhiên, mới có thể giết chết Mạc trưởng lão, Lâm Dã là mưu lợi. Vừa mới đột phá thời điểm, lực lượng lại là cường đại nhất, lại thêm hắn khi đó vẫn là thần thức, Mạc trưởng lão không phát hiện được hắn tồn tại, kiếm chi pháp tắc lực lượng lại không cách nào tránh khỏi, lúc này mới đem Mạc trưởng lão cho giết chết. Nhưng bất kể nói thế nào, Mạc trưởng lão đã chết tại Lâm Dã trong tay. Còn lại cửu U Ma Long Tông đệ tử, cũng không là Lâm Dã đối thủ. Lộc cộc. Trời ạ, hắn lúc trước không phải là vô địch thánh giả. Làm sao đột nhiên đã đột phá? Trên người hắn kiếm ý, làm sao cùng lúc trước hàn khí tương tự như vậy? Nhìn xem hắn thời điểm, ta đúng là có đối mặt cảm giác tử vong. Mắt thấy Lâm Dã đứng tại trước mặt, dù cho một câu đều không nói, cửu U Ma Long Tông đệ tử, vẫn như cũng là cảm thấy hoảng hốt. Lực lượng pháp tắc, đây chính là chí thánh cảnh giới cường giả mới có thể triệt để trưởng khống lực lượng, dùng bọn hắn thực lực, căn bản là không có cách chống cự. Hô! Khẽ nhả một ngụm trọc khí, Lâm Dã trong đôi mắt tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Lần này, có thể nói là hắn nguyên nhân, Thánh Vũ Học Cung mọi người mới sẽ thân ở trong nguy cơ. Bởi vậy, trong lòng của hắn có chút phẫn nộ. Nếu dám ra tay với Thánh Vũ Học Cung, nên giết. Đáng chết! Ánh mắt phát lạnh, Lâm Dã tay phải nâng lên, liệt diễm xích minh hiện hiện, lạnh thấu xương kiếm ý, điên cuồng tràn vào đến liệt diễm xích minh bên trong. Chỉ một thoáng, liệt diễm xích minh trên thân kiếm, đúng là nổi lên băng cùng hỏa hai loại sức mạnh. Xương lạnh như dao một thương mang. Lạnh leo tiếng quát hạ xuống, liệt diễm xích minh mãnh liệt rơi xuống. Lạnh thấu xương kiếm ý, xen lẫn vô tận hàn khí tiết ra, chẳng qua là thời gian một hơi thở, liền đem cửu U Ma Long Tông đệ tử đều bao phủ. Giang giác. Giang giác. Thanh âm thanh thúy dần dần vang lên, những đệ tử kia còn chưa kịp phản kháng, trên thân đã là lan tràn ra vô tận băng xương tới. Băng xương lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh, ba cái hô hấp về sau, gần trăm đệ tử đã là hóa thành tượng băng, sừng sững tại Hàn Nguyên Hạp Cốc bên trong. Cái này, này, tại sao có thể như vậy? Thánh Vũ Học Cung chúng đệ tử triệt để xem bối rối. Thu hồi liệt diễm xích minh, Lâm Dã lườm rất nhiều tượng băng liếc mắt, phải tay nhẹ vẫy. Phanh phanh phanh. Tượng băng một cái tiếp theo một cái vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Thánh Vũ Học Cung mọi người thì là lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn không thể tin được, nhiều như vậy vô địch đại thánh cùng đỉnh phong đại thánh, lại là tại trong nháy mắt, liền biến thành người chết. Cái tên này, thật chỉ là đại thánh trung kỳ. Nhìn Lâm Dã, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, bọn hắn đều là cùng là tứ đại đỉnh phong thế lực thiên tài, thiên phú đều không khác mấy, cảnh giới chênh lệch vẫn còn có phần làm trọng yếu. Nhưng tại Lâm Dã trước mặt, nhiều như vậy vô địch đại thánh, đỉnh phong đại thánh, lại là cùng hài nhi nhỏ yếu. Tản ra đầy trời băng phấn về sau, Lâm Dã quay người, phát giác được trên mặt mọi người kinh ngạc, không khỏi cười nói, chư vị huynh đệ, nhìn ta như vậy làm cái gì? Khu khu. Tiếng ho khan vang lên, Tuyền Cơ tiên tử chậm rãi hạ xuống, nghiêm túc đánh giá Lâm Dã liếc mắt, chợt nói, ngươi rất không tệ, trách không được Thanh Vân sẽ một mực đi theo ngươi. Ây! Khoe miệng co giật một thoáng, không biết vì sao. Lâm Dã đúng là có một chút ngượng ngùng cảm giác. Trình đốn một thoáng, chúng ta chuẩn bị đi trở về. Nhưng mà, không đợi Lâm Dã đáp lời, Tuyền Cơ tiên tử đã là quen người, hướng về rất nhiều học viên đi đến. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt, ta tại đây bên trong cho các ngươi nhìn xem. Vâng. Mắt thấy Tuyền Cơ tiên tử đều lên tiếng, rất nhiều học viên cũng không dám chống lại, chẳng qua là tò mò đánh giá liếc mắt Lâm Dã, ngay sau đó bắt đầu tu luyện. Đến mức Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt, Đinh Phụng Thiên ba người vẫn như cũ là trong tu luyện. Đương nhiên, mặc dù nói các nàng tại tu luyện, vẫn như trước thấy được Lâm Dã kinh diễm tuyệt sát, trong lòng đồng dạng tràn đầy kinh hãi. Thẩm Thanh Vân trong lòng càng là tự hào dâng lên. Không bao lâu, Hàn Nguyên Hạp Cốc gan tính lại, Lâm Dã xác định Thẩm Thanh Vân không có vấn đề về sau, chính là hướng đi Tuyền Cơ tiên tử, nghiêm mặt nói ra, "Tuyền Cơ sư tỷ, lần này đa tạ ngươi." "Không cần cảm ơn." Tuyền Cơ tiên tử lạnh nhạt nói ra, "Có Thanh Vân tại, ta khẳng định sẽ đến." Khụ khụ. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi xấu hổ ho khan một tiếng, hắn luôn cảm thấy, Tuyền Cơ tiên tử không khỏi quá lạnh nhạt một chút. Rầm rầm rầm. Đột ngột, trên không phong vân biến hóa, một cỗ như núi lớn dày nặng thánh uy, lặng yên hạ xuống. Lâm Dã, Tuyền Cơ hai người liền vội ngẩng đầu, vẻ mặt lập tức kịch biến. Chương 775, đạo nhất phản kích. Cảm nhận được cái kia cuồn cuộn như là biển thánh uy, Lâm Dã, Tuyền Cơ tiên tử hai người đều là sắc mặt kịch biến, kinh hãi vô cùng. Cái kia một cỗ lực lượng so lúc trước Mạc trưởng lão không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Cho dù là đạt được 2/3 thiên kiếm thần thể Lâm Dã, tại cỗ lực lượng kia trước mặt, đều không thể bay lên ý niệm phản kháng. Đáng chết, cửu U Ma Long Tông là điên rồi. Đến mức xuất động nhiều như vậy cao thủ. Thậm chí, liên loại cảnh giới này cường giả đều xuất hiện. Lâm Dã vẻ mặt tâm trầm, đã là làm xong liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Tuyền Cơ tiên tử đồng dạng nắm chặt hai quả đấm, bất quá, làm cái kia một cỗ lực lượng, dần dần tới gần về sau. Lâm Dã, Tuyền Cơ hai người lại là cảm thấy một tia mùi vị quen thuộc, không khỏi lông mày cau lại. Cảm giác này, khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã, Tuyền Cơ tiên tử hai người đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, buông xuống gấp nỗi lòng lo lắng. Người tới khả năng rất lớn, là đạo nhất trưởng lão. Ông. Quần quần thánh uy hạ xuống, một đạo gào thét giống như lôi đình thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ Hàn Nguyên Hạp Cốc bên trong. Ai dám làm tổn thương ta Thánh Vũ Học Cung đệ tử? Sau một khắc, một đạo giống như sao băng thánh lực xẹt qua, rơi thẳng vào Lâm Dã, Tuyền Cơ trước mặt hai người. Cái kia một bóng người, rõ ràng là đạo nhất. Vừa nhìn thấy Tuyền Cơ, Lâm Dã hai người, đạo một trận thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt, bình yên vô sự liền tốt. Khoe mắt liếc qua thoáng nhìn, đạo nhất phát giác rất nhiều học viên đều là an toàn, còn trên mặt đất chữa thương, lúc này tay phải nâng lên, sau một khắc, trên không thánh lực phun trào, phân biệt hội tụ đến mọi người trong cơ thể. Chỉ một thoáng, rất nhiều học viên khí tức, ổn định rất nhiều. Tuyền Cơ, Tiểu Gia Hỏa, chuyện nơi đây, đã bị các ngươi giải quyết. Đạo nhất trầm giọng nói ra, nghe nói bọn hắn nơi này dẫn đầu có thể là một trưởng lão, hắn chạy mất. Không có, đều đã bị chúng ta xử lý. Lâm Dã nhún vai, đánh giá đạo nhất liếc mắt, lại là nuốt xuống nước miếng một cái. Tuyền Cơ tiên tử cũng là kinh ngạc nhìn chằm chằm đạo nhất. Chỉ thấy, đạo nhất trong tay, bất ngờ dẫn theo ba người đầu, đẫm máu, làm cho người kinh hãi run sợ. Đều bị các ngươi giải quyết hết. T. Không nhìn ra, các ngươi ẩn giấu thực lực không kém A. Khẽ cười một tiếng, đạo nhất trực tiếp cầm trong tay đầu người ném tới trên mặt đất, run sợ vừa nói, ba người này, đều là cửu U Ma Long Tông trưởng lão. Nhất ngay từ đầu, bọn hắn chỉ nói là tìm ta luận bàn, đợi càng về sau, ta phát giác được không thích hợp, lại tính ra các ngươi có kiếp nạn, sao có thể không rõ bọn hắn tính toán, liền đem bọn hắn đều giết chết. Hừ, muốn ta Thánh Vũ Học Cung ra tay, nhất định phải trả giá bằng máu. Đã các ngươi đều vô sự, ta đây an tâm, nguyên bản còn muốn dùng ba người này đầu, tới cho các ngươi tế điện. Khu khu. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi ho nhẹ lên tiếng, trưởng lão, ngài đối với chúng ta cứ như vậy không có lòng tin. Đây cũng không phải. Đạo một hơi thở dài lên tiếng, dù sao cũng là một đám trưởng lão dẫn đội, các ngươi thiên phú mạnh hơn, cuối cùng chưa trưởng thành dâng lên. Hô, nói đến đây, ta ngược lại thật ra tò mò lên, các ngươi là như thế nào giải quyết đi Mạc Thành Khiêm tiểu tử kia, thực lực của hắn so mà các ngươi lại là mạnh hơn nhiều lắm. Thiên thánh cảnh giới, cùng đại thánh chênh lệch cảnh giới khá lớn, cho dù là tứ đại đỉnh phong trong thế lực thiên tài, đều ít có người có khả năng vượt cấp đối chiến. Lúc trước nếu không phải Lâm Dã ở vào thần thức trạng thái, lại vừa mới đạt được bộ phận thứ hai thiên kiếm thần thể, cũng không cách nào đem Mạc Thành Khiêm xử lý. Khu khu, ta trùng hợp đột phá, tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Lâm Dã nhếch miệng nói ra, loại kia trạng thái dưới, Mạc Thành Khiêm vô phương cảm ứng được ta tồn tại, bị ta đánh lén giết chết. Tiếng nói vừa ra, Tuyền Cơ tiên tử thật sâu nhìn Lâm Dã liếc mắt. Lúc mới đầu, Tuyền Cơ tiên tử đối Lâm Dã cũng không có bao nhiêu nhận biết, thậm chí còn có chút kinh ngạc, không rõ một cái thường thường không có gì lạ ngoại viện tiểu tử kinh hội nhường Thẩm Thanh Vân thân cận như thế. Cho dù là nàng đuổi tới cứu viện lúc thấy Lâm Dã mấy lần đem Thẩm Thanh Vân bảo hộ tại sau lưng, nàng cũng không có bao nhiêu tâm lý gợn sóng, nhưng lúc này đây, nàng nhưng là đúng Lâm Dã tò mò dâng lên. Nguyên lai là dạng này. Đạo nhất khẽ vước cằm, cũng không có hoài nghi quá nhiều, lại đánh giá liếc mắt mọi người, thấy những người còn lại còn đang khôi phục bên trong, không có một cái nào canh giờ vô phương kết thúc, lúc này nói ra, nếu sự tình đều đã giải quyết, tất cả mọi người an toàn, ta cũng nên đi. Tuyền Cơ, vẫn như cũng là từ ngươi phụ trách, tại Mây Cắt nội thành chờ đợi Ngũ Linh Thần di tích mở ra. Lâm Dã triệt để bó tay rồi, này đạo nhất cũng là có ý tứ, học viên đều phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn thế mà còn dám rời đi. Chẳng lẽ liền không sợ cửu U Ma Long Tông đệ tử lại ra tay với bọn họ? Hừ, bọn hắn lại dám ra tay, liền phải làm cho tốt tiếp nhận ta lửa giận chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tốt nhất tránh trong thành, không nên chạy loạn. Căn dặn xong, đạo nhất lúc này hóa thành một đạo bạc ánh sáng màu trắng, hướng về trên không bay đi, rất nhanh biến mất tại Lâm Dã, Tuyền Cơ tiên tử trước mặt hai người. Đột nhiên lung lay đầu, Lâm Dã kinh ngạc hỏi, đạo nhất trưởng lão, hắn cái này đi tìm cửu U Ma Long Tông người đi rồi. Ừm. Tuyền Cơ tiên tử khẽ vuốt cằm, đạo nhất trưởng lão tuy nói rất ít cùng học viên trao đổi, nhưng hắn đối với chúng ta lại là rất bảo vệ. Cửu U Ma Long Tông người dám ra tay với chúng ta, đạo nhất trưởng lão khẳng định sẽ làm ra phản kích. Nói đến đây, Tuyền Cơ tiên tử không khỏi lộ ra thương hại vẻ mặt tới, ta đoán chừng, những cửu U đó Ma Long Tông đệ tử, có thể còn sống trở về, chỉ sợ không đến 1/10. T, khủng bố như vậy. Lâm Dã khỏe miệng đột nhiên co quắp một thoáng. Đạo nhất trưởng lão, hắn chính là như vậy hộ chúng ta. Tuyền Cơ tiên tử lần thứ nhất lộ ra nụ cười, bất quá rất nhanh lại tiêu tán đi. Đánh giá Lâm Dã liếc mắt, Tuyền Cơ tiên tử chợt mà hỏi, ta có thể hay không hỏi ngươi một thoáng, lúc trước ngươi là như thế nào giết chết Mạc Thành Khiêm sao? Ta có thể cảm ứng đi ra, thực lực của ngươi tuy nói rất mạnh, có thể nghĩ muốn cùng thiên thánh cảnh giới trưởng lao chém giết, tựa hồ còn chưa đủ tư cách. Nhưng ngươi, là như thế nào khiến cho hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị, liền chết tại dưới kiếm của ngươi? Tại Mạc Thành Khiêm bỏ mình thời điểm, Tuyền Cơ tiên tử cảm nhận được lạnh thấu xương kiếm ý, cùng Lâm Dã cuối cùng lúc buộc phát kiếm ý không có sai biệt, bởi vậy, nàng không chút nghi ngờ đánh giết Mạc Thành Khiêm là Lâm Dã thủ đoạn. Cái này giữ bí mật. Nhún vai, Lâm Dã cũng không trả lời, lúc trước hắn đều đã nói qua, nếu Tuyền Cơ tiên tử không tin loại kia thuyết pháp, hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Đúng rồi, tiếp đó, chúng ta làm thật muốn co đầu rút cổ tại Mây Cắt nội thành, chờ đợi Ngũ Linh Thần di tích mở ra. Sờ lên mũi, Lâm Dã nhìn Tuyền Cơ, hắn có thể tưởng tượng được, nếu để cho Thẩm Thanh Vân biết được tin tức này, tất nhiên sẽ kêu rên không thôi, thậm chí sẽ còn vụng trộm rời đi, tại bên ngoài lại sóng một quãng thời gian. Trường lao tại thời điểm, Thẩm Thanh Vân còn cảm giác như thế, huống chi là Tuyền Cơ tiên tử. Ừm, đạo nhất trưởng lao ra tay, khó đảm bảo Cửu U Ma Long Tông điên cuồng, ta nhất định phải làm học viên an toàn phụ trách. Tuyền Cơ liếc qua Lâm Dã, lạnh nhạt nói ra, ngươi nếu là lời nhảm chán, có thể đi sông thần niệm thiên bi. Ta cũng không sợ, ta là sợ Thẩm sư tỷ nhàm chán. Đến lúc đó, ngươi có thể nếu coi trọng nàng a. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lâm Dã quay người, nhìn chăm chú Thẩm Thanh Vân, trong đôi mắt vẻ mặt nhu hòa. Chương 776, lựa chọn. Sau 2 canh giờ, Thánh Vũ học cung mọi người tu luyện kết thúc. Quả nhiên, khi biết tiếp xuống trong vòng 1 tháng muốn co đầu rút cổ lại Mây Cắt nội thành tin tức về sau, Thẩm Thanh Vân cả người đều sù lông, làm bộ đáng thương nhìn Tuyển Cơ tiên tử. Nhưng mà, Tuyển Cơ tiên tử lại là không hề bị lay động, vẫn như cũ mang theo người trở về. Đinh Phụng Thiên cũng không là Thánh Vũ học cung đệ tử, vô phương đi theo Lâm Dã cùng rời đi, nhưng Lâm Dã đáp ứng cho hắn chỗ tốt cũng không có đạt được. Vì ổn định Đinh Phụng Thiên, Lâm Dã lại cho hắn 2 giọt bản nguyên thiên thủy, giảm bớt trong cơ thể thiên thương chi độc, càng là làm ước định, đợi đến Lâm Dã an ổn về sau, lại đi tìm kiếm Đinh Phụng Thiên, chung nhau phá giải tàn đồ huyền bí. Đạt được bản nguyên thiên thủy về sau, Đinh Phụng Thiên vui vẻ vô cùng, cũng không nữa quản nhiều mặt khác, cùng Tuyền Cơ tiên tử mọi người cáo biệt, đi đầu rời đi. Rất nhanh, Tuyền Cơ tiên tử dẫn đội, hướng về Mây Cắt thành xuất phát. Thẩm Thanh Vân cố ý lôi kéo Lâm Dã đi tại cuối cùng không, mong muốn mang theo Lâm Dã len lén rời đi. Nhưng, còn không đợi Thẩm Thanh Vân tìm tới cơ hội chuồn em, Tuyền Cơ lại là đi tới Thẩm Thanh Vân, Lâm Dã hai người bên cạnh, cơ hồ là một tấc cũng không rời. Chỉ một thoáng, Lâm Dã, Tuyền Cơ, Thẩm Thanh Vân ba người liền trở thành một cái cực kỳ quỷ dị tổ hợp. Thẩm Thanh Vân đi tại ở giữa nhất, Lâm Dã, Tuyền Cơ hai người phân biệt tại nàng bên cạnh, tựa như là đang tại bảo vệ lấy nàng. Phát giác được không có khả năng chạy trốn về sau, Thẩm Thanh Vân chỉ có thể nhận mệnh, ngoan ngoãn đi theo Tuyền Cơ trở về. Bất quá là một ngày thời gian, mọi người chính là về tới Mây Cắt nội thành cứ điểm, riêng phần mình bao đoàn, bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc trước bọn hắn liền đã tìm thật lâu Ngũ Linh Thần di tích, lại thêm cái kia một trận thực lực cách xa chém giết, mỗi người đều là vô cùng mệt mỏi. Thẩm Thanh Vân thì là lôi kéo Lâm Dã đến trong một cái phòng. Thấy cảnh này, Tuyền Cơ tiên tử sắc mặt biến hóa, nhưng lại không tiện nói cái gì. Nhiệm vụ của nàng chỉ là bảo vệ mọi người an toàn, chuyện còn lại cũng không tại nàng bên trong phạm vi quản hạt. Thẩm Thanh Vân bên trong căn phòng nhỏ, Lâm Dã bị kéo vào đi, nhịp tim đúng là tăng nhanh hơn rất nhiều. Lâm sư đệ, mấy ngày nữa, Tuyền Cơ tỷ tỷ khẳng định sẽ mang bọn ta đi thần niệm thiên bi, đến lúc đó, chúng ta vụng trộm chạy trốn a. Thẩm Thanh Vân cơ nắm tay nhỏ nói ra, Mây Cắt thành có thể nhàm chán, ai biết Ngũ Linh Thần di tích còn bao lâu nữa mới có thể mở ra, ở chỗ này lấy, quả thực là lãng phí sinh mệnh. Ngươi liền không sợ, Tuyền Cơ sư tỷ xen vào nữa dạy ngươi. Nghe vậy, Lâm Dã đau cả đầu. Lần này, hắn tại Hàn Nguyên Hạp Cốc bên trong thu hoạch cũng không nhỏ, còn chưa kịp tiêu hóa xong tất, tự nhiên không nghĩ nhanh như vậy liền ra ngoài. Dù nói thế nào, cũng phải chờ hắn triệt để tiêu hóa cái kia một cỗ kiếm ý, triệt để đem mới lĩnh ngộ được Thiên Kiếm 12 thức dung hội quán thông lại nói. Hắc hắc, chờ Ngũ Linh Thần di tích kết thúc, đạo nhất trưởng lão liền sẽ tiếp chúng ta trở về. Thẩm Thanh Vân lộ ra tiểu ác ma nụ cười, Tuyền Cơ tỷ tỷ coi trọng nhất lễ nghi, có đạo nhất trưởng lão tại, nàng không dám nói ta cái gì. Đến mức sau khi trở về, hừ hừ, ta liền nhiều tiếp mấy cái nhiệm vụ, hoặc là ra ngoài thám hiểm đi. Khi đó, nội viện sát hoạch cũng nên bắt đầu, Tuyền Cơ tỷ tỷ thân là thập tam cung chủ một trong, nhất định phải tại nội viện chủ trì, nhưng không cách nào còn ta. Nghe vậy, Lâm Dã dở khóc dở cười, không khỏi vỗ một cái Thẩm Thanh Vân đầu nhỏ, ngươi nha, làm sao đối nàng hiểu rõ như thế thấu triệt. Nô, ngươi liền nói theo ta không bồi ta. Bị Lâm Dã đập đầu, Thẩm Thanh Vân chống chống miệng, gương mặt đều là hơi đỏ lên. Bồi, cùng ngươi tổng được rồi. Lâm Dã khoát tay áo, chợt nói, đúng rồi, ta ở thì sao? Vừa rồi tuyển cơ sư tỷ còn không cho ta điểm phòng, ngươi liền đem ta kéo qua, ta lại là lần đầu tiên tới này bên trong. Nói đến đây, Lâm Dã nhìn Thẩm Thanh Vân, nhưng trong lòng thì mong đợi dâng lên. Cái kia, thè lưỡi, Thẩm Thanh Vân gương mặt đỏ bừng vô cùng, đúng là cúi đầu xuống, hai tay ngón trỏ quái, ôn nhu nói, dứt khoát hai ta cùng một chỗ tu luyện a. Ngược lại chẳng qua là tu luyện, một cái phòng cũng không có gì. Thật sao? Chẳng qua là tu luyện nha. Mắt thấy Thẩm Thanh Vân như thế ngượng ngùng, Lâm Dã trong lòng nhu tình dập dờn, chợt cười nói, ánh sáng tu luyện nhiều nhảm chán nha, có muốn hay không chúng ta chơi một điểm chuyện đùa? Hừ, không muốn. Thẩm Thanh Vân chống chống miệng, đột nhiên quay người, đưa lưng về phía Lâm Dã, tiểu hừ ra tiếng, những sự tình kia không tốt đẹp gì chơi. Tu luyện một chút. Ai, lần này, gặp được nhiều như vậy cường địch, gặp được loại kia nguy hiểm, ta mới phát giác, thực lực của chúng ta bây giờ vẫn là quá yếu. Nếu không phải tuyển cơ sư tỷ các nàng tới kịp thời, còn có Hàn Nguyên Hạp Cốc phát sinh dị biến, Mạc trưởng lão Ly Kỳ chết đi, sợ là chúng ta đều phải hao tổn ở nơi đó. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân thở dài lên tiếng. Lâm Dã cũng là trầm giọng nói ra, không sai, thực lực của chúng ta, chung quy là quá yếu ớt. Cảm giác được Thẩm Thanh Vân tâm tình sa sút, Lâm Dã lúc này tiến lên, vô vô Thẩm Thanh Vân đầu, ôn nhu nói, tốt, chúng ta an tâm tu luyện đi, chờ lần tu luyện này kết thúc, đem một chút tâm đắc triệt để lĩnh ngộ, ta liền cùng ngươi ra ngoài. Yên tâm, về sau ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Thật, nháy nháy mắt, Thẩm Thanh Vân quay người, ánh mắt như nước trong veo vụ sáng, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dã. Ngươi cũng không thể gạt ta. À, vì ta, ngươi cũng có thể một người độc chiến quần hùng, vì ngươi, ta tự nhiên dốc hết toàn lực. Lâm Dã cười nói, về sau, người nào nếu là dám đối ngươi có ý đồ, ta kiếm, liền sẽ tiến hắn xuống địa ngục. Hi hi, vậy ngươi có thể phải nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Nhếch miệng lên, Thẩm Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạ, chần chờ một chút, càng hơi hơi sau nằm, tựa vào Lâm Dã trong ngực. Lâm Dã cũng không có cự tuyệt, vuốt ve Thẩm Thanh Vân tóc hoa, trong lúc nhất thời, cả phòng đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hô hấp của hai người cùng tiếng tim đập. Hai người bọn họ người, cũng là càng tới gần. Sau một lát, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người đều là bắt đầu tu luyện. Lâm Dã trầm tư một chút, vẫn là không có đem Thẩm Thanh Vân đưa đến cửu trọng trong không gian. Này dù sao cũng là Thánh Vũ Học Cung cứ điểm, khó đảm bảo tuyển cơ tiên tử các nàng có thể hay không phát giác được dị thường. Huống chi, nếu là gặp được chuyện, Thẩm Thanh Vân tại cửu trọng không gian bên ngoài, lại càng dễ gọi hắn. Vừa mới vào cửu trọng không gian, Tường Thụy chính là bay đánh tới, vọt tới Lâm Dã trong ngực. Đi qua mấy lần tiếp xúc, Tường Thụy cùng Lâm Dã thân cận, đã là vượt qua bích lạc. Lần này, ngươi làm cho gọn gàng vào. Vuốt ve một thoáng Tường Thụy đầu, Lâm Dã lộ ra nụ cười. Mặc dù nói, Tường Thụy tại chiến đấu phía sau bên trong cũng không có phát huy ra bao lớn tác dụng, nhưng có thể tìm tới Hàn Nguyên Hạp Cốc nó lại là lập xuống đại công. Bích Lạc ngồi tại Hỗn Độn Thần Thụ bên trên, liếc qua Lâm Dã, trầm giọng nói ra, đột phá đến đại thánh cảnh giới về sau, ngươi cũng nên lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Bất quá, hiện tại ngươi nhất định phải làm một lựa chọn. Chương 777, Thuế biến. Lựa chọn? Cái gì lựa chọn? Lâm Dã không khỏi kinh ngạc dâng lên. Liên quan tới lực lượng pháp tắc lựa chọn, Bích Lạc lạnh nhạt nói ra, nguyên bản, ta là muốn cho ngươi lĩnh ngộ nhiều loại lực lượng pháp tắc, mặc dù nói, dạng này khá là phiền toái, tiến độ tu luyện cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, vô cùng khó khăn. Có thể, làm thật lĩnh ngộ đa trọng pháp tắc về sau, lực lượng pháp tắc, liền có thể cùng thần văn lực lượng một dạng, mặc cho ngươi phối hợp, phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Thậm chí, đối mặt còn chưa lĩnh ngộ pháp tắc người, bọn hắn công kích, đem sẽ không có cách nào tổn thương đến ngươi. Dạng này không phải rất tốt. Lâm Dã kinh ngạc nói ra, tu luyện chậm một chút liền chậm một chút. Chỉ cần thực lực có thể tăng lên liền tốt. Như là nếu như vậy, cái kia cuối cùng một bộ phận thiên kiếm thần thể, ngươi liền vô phương hấp thu. Bích Lạc thở dài lên tiếng, nguyên bản ta còn không có phát giác, có thể, hấp thu bộ phận thứ hai thiên kiếm thần thể về sau, ta mới phát hiện, cái kia một loại kiếm ý quá mức mạnh mẽ, còn chưa hoàn toàn dung hợp, liền nhường ngươi lĩnh ngộ được kiếm chi pháp tắc lực lượng. Mà lại, ta có thể cảm giác được. Chờ ngươi chân chính thành tiểu thiên kiếm thần thể thời điểm, trong cơ thể đem sẽ không cho phép có còn lại pháp tắc lực lượng tồn tại. Cái kia một loại sức mạnh, quá mức bá đạo, thật vô cùng khó tưởng tượng, kiếp trước của ngươi, đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào cường giả. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi hơi nhíu mày, trong lòng càng là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, chính mình tu luyện, có lẽ muốn cải biến một cái phương hướng, ít lĩnh ngộ rất nhiều thủ đoạn. Vui chính là, chính mình kiếp trước mạnh mẽ liền bích lạc đều không cách nào tưởng tượng. Nói cách khác, hắn cho dù là làm từng bước tăng lên, dựa theo hắn kiếp trước lưu lại bước chân, hắn đều có thể trưởng thành là cường giả tối đỉnh. Nhưng mà, tỉnh táo lại về sau, Lâm Dã vẻ mặt lại là ngưng trọng lên. Ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng. Bích Lạc trầm giọng nói ra, chuyện này, việc quan hệ tu luyện của ngươi hướng đi, ta cũng không cách nào nhiều lời. Trầm ngâm một tiếng, Lâm Dã bắt đầu trầm tư. Nếu là khiến người khác gặp được loại tình huống này, nói không chừng sẽ trực tiếp lựa chọn làm từng bước, chỉ muốn thành tiểu thiên kiếm thân thể, liền có thể trở thành cường giả tối đỉnh, này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Ban đầu biết tin tức này Lâm Dã cũng là như thế ý nghĩ. Tỉnh táo lại về sau, Lâm Dã nhưng lại cải biến chủ ý. Như là dựa theo loại kia phương pháp tu luyện, hắn nhiều nhất khôi phục lại kiếp trước thực lực cảnh giới, không cách nào lại làm ra đột phá. Nhưng, hắn kiếp trước loại kia tu vi, đều bị người phản bội, thê thảm sát hại. Nếu là hắn vô phương siêu việt kiếp trước tu vi, dù cho trở về đến đỉnh phong lại như thế nào, vẫn như cũ không phải đám kia đạo trích đối thủ. Bởi vậy, Lâm Dã không nghĩ, cũng không thể lại dựa theo dĩ vãng phương pháp tu luyện. Huống chi, ở kiếp này hắn đã là có rất nhiều biến hóa, không chỉ đạt được rất nhiều thần vật, càng là tu luyện sẽ còn lại thế giới hệ thống tu luyện. Hô, thiên kiếm thần đế lại bá đạo lại như thế nào? Ta mới là chủ nhân của ngươi. Nếu ở kiếp này, ta đã là có nhiều như vậy biến hóa, ta đây vì sao còn phải lại đi trước kia đường? Hiện tại ta, không chỉ muốn lực lượng khác, thiên kiếm thần thể, cũng là ta. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dã vẻ mặt lạnh xuống, lúc này làm ra quyết định, ngẩng đầu nhìn về phía Bích Lạc, ta suy nghĩ minh bạch, tiếp tục tu luyện còn lại lực lượng pháp tắc. Ồ! Nghe vậy, Bích Lạc không khỏi nghi hoặc lên tiếng, ngươi vậy mà nguyện ý bỏ qua thiên kiếm thần thể. Thiên kiếm thần thể bên trong ẩn chứa lực lượng, có thể là cực đoan mạnh mẽ, nhất là kiếm chi pháp tắc, lực lượng kinh người. Đây chính là thuần túy kiếm chi pháp tắc, không bao hàm còn lại bất kỳ lực lượng nào, một kiếm chẳng ra, thiên địa câu diệt. A, nếu là thiên kiếm thần thể làm thật có mạnh như vậy, ta kiếp trước như thế nào lại bại? Lâm Dã lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói ra, huống chi, ở kiếp này, ta đã là đạt được rất nhiều tạo hóa, một thân tu vi, cũng không chỉ là tại trên thân kiếm. Ta muốn đi một đầu toàn con đường mới, thiên kiếm thần thể ta muốn, còn lại lực lượng, ta cũng phải. Chỉ cần có thể để cho ta mạnh lên, đều có thể. Ngươi kiếp trước là vi tình sở khốn. Bích Lạc còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng nghe đến Lâm Dã lời về sau, lại là lộ ra nụ cười, nói thật, lựa chọn của ngươi vượt quá dự liệu của ta, cũng không phải ta ý tứ. Ta vốn là muốn, nhường ngươi thành tiểu thiên kiếm thần thể, có thể nhẹ nhõm trở về đỉnh phong. Nhưng, không biết vì cái gì, nghe được lời của ngươi nói, ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi đi một đầu toàn con đường mới. Không sai. Lâm Dã cười nói, thiên kiếm thần thể mạnh hơn, cũng bất quá là thuộc về ta lực lượng thôi. Nó lại bá đạo, cũng không thể ngẫu nghịch ta. Tất cả lực lượng, đều là thủ đoạn của ta, ta tuyệt đối không cho phép, chúng nó có thể khống chế ta. Đúng vậy a, những vật này, đều là thuộc về ngươi lực lượng. Bích Lạc khẽ vuốt cằm, chợt cười nói, nỗ lực tu luyện đi, ta ngược lại thật ra bắt đầu chờ mong tương lai của ngươi. Có lẽ, ngươi ở kiếp này, có thể siêu việt kiếp trước của ngươi. Ha ha ha, kiếp trước vốn chính là dùng tới siêu việt. Nhếch miệng lên, Lâm Dã ôm Tường Thụy đi tới Hỗn Độn Thần Thụ dưới, trầm giọng hỏi, tiếp đó, trước lĩnh ngộ loại nào pháp tắc lực lượng? Không cần phải gấp gáp, trước tiên đem Thiên Kiếm thần thể cho triệt để luyện hóa lại nói. Bích Lạc che miệng cười nói, đã ngươi mong muốn ngăn chặn Thiên Kiếm thần thể, vậy cần phải đưa chúng nó triệt để luyện hóa, để chúng nó chịu phục ngươi a. Ừm. Khẽ vuốt cằm, Lâm Dã hai mắt khép hờ, xếp bằng ở Hỗn Độn Thần Thụ dưới, bắt đầu điều động ý thức bên trong thiên kiếm. Trong óc, kiếm mang còn như thực chất, ngoại trừ mũi kiếm còn có chút hư ảo, thân kiếm, kiếm ô vương đã là cùng thực chất không có gì khác biệt. Ông tựa hồ cảm thấy Lâm Dã đến, kiếm mang xoay tròn, lạnh thấu xương kiếm ý gào thét, lại là như hài đồng, quanh quẩn tại Lâm Dã thần thức chúng quanh. Quyết định, Lâm Dã thần thức triệt để bung ra, đem kiếm mang, kiếm ý bao phủ. Oeng. Sau một khắc, kiếm ý triệt để cùng Lâm Dã thân thể dung hợp, rèn luyện hắn thể phách. Hàn Nguyên Hạp Cốc bên trong, kiếm ý cũng không triệt để dung hợp. Tuy nói thần thức triệt để dung hợp, nhưng thân thể mới thối luyện đến một nửa, liền bị lo lắng Thẩm Thanh Vân mọi người Lâm Dã cho cưỡng chế gián đoạn. A. Nương theo lấy kiếm ý cùng thể xác dung hợp, mãnh liệt cảm giác đau đớn, giống như thủy triều, không ngừng xâm nhập Lâm Dã trong óc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Lâm Dã rất nhanh lại cắn chặt răng can, cố nén đau đớn, thu lại trong cơ thể tất cả lực lượng bảo hộ, mặc cho kiếm ý cùng thân thể dung hợp. Thấy cảnh này, Bích Lạc khẽ lắc đầu, đưa tay kích thích một chút bản nguyên thiên thủy, rắc vào Lâm Dã trong cơ thể. Nhưng, thiên kiếm thần thể lực lượng cường đại cỡ nào, loại kia kiếm ý, đã là chạm tới kiếm chi pháp tắc trình độ. Lâm Dã mong muốn trưởng khống này loại siêu vượt cảnh giới lực lượng, nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Thống khổ, càng là không thể tránh khỏi, dù cho có bản nguyên thiên thủy, Lâm Dã cũng phải thừa nhận những thống khổ này. Nhìn chăm chú Lâm Dã, Bích Lạc thần sắc trên mặt lại là hốt hoảng lên, nàng đột ngột phát giác, Lâm Dã đã là tiến hành một trận thuế biến. Sau ngày hôm nay, nàng cũng không còn cách nào xem thấu Lâm Dã con đường. Chương 778, Thập Đại Tinh Không Thiên Tài. Kiếm ý lạnh thấu xương, không ngừng theo Lâm Dã trong cơ thể bắn ra. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dã toàn bộ thân thể đã là tràn ngập đầy kiếm ý, cùng với kiếm chi pháp tắc lực lượng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể buộc phát ra mạnh mẽ công kích. 5 ngày thời gian, Lâm Dã triệt để đem bộ phận thứ 2 Thiên Kiếm thần thể dung nhập vào bản thân. Dung hợp thành công về sau, Lâm Dã lại là thôi động thần niệm lực lượng cùng thần văn lực lượng, đem Thiên Kiếm thần thể cùng chúng nó dung hợp. Vừa ngay từ đầu, Thiên Kiếm thần thể cực kỳ bá đạo, trực tiếp đem còn lại lực lượng phá hủy. Có thể theo Lâm Dã chèn ép Thiên Kiếm thần thể, không ngừng suy yếu Thiên Kiếm thần thể lực lượng, chúng nó chỉ có thể bị ép cùng còn lại lực lượng dung hợp một chỗ. Nhưng, đây là một cái vô cùng quá trình dài dằng dặc. Một mực hao tốn 3 tháng, mỏng manh Thiên Kiếm thần thể mới miễn cưỡng có thể cùng thần niệm lực lượng, thần văn lực lượng dung hợp một chỗ, bảo trì đối lập ổn định trạng thái. Có thể, chỉ cần Thiên Kiếm thần thể lực lượng tăng cường, nó liền sẽ triệt để bùng nổ, đem thần niệm lực lượng, thần văn lực lượng nghiền nát. Lại tốn 5 tháng, Lâm Dã mới đưa ổn định trình độ tăng lên một chút. Thần niệm lực lượng, thần văn lực lượng chỉ cần là Thiên Kiếm thần thể gấp 3 lực lượng, liền có thể an ổn xuống. Ổn định lại về sau, Lâm Dã mừng như điên không thôi, mặc dù nói, đây đối với thực lực của hắn tăng lên cũng không lớn, nhưng hắn ít nhất đã chứng minh một điểm, chỉ cần hắn đủ mạnh, cho dù là Thiên Kiếm thần thể, cũng không cách nào ngăn cản hắn tu luyện còn lại lực lượng. Đối với hắn mà nói, Thiên Kiếm thần thể chỉ là một loại tăng lên lực lượng thủ đoạn, không còn là ước thúc. Bích Lạc cũng là sợ ngây người, không nghĩ tới Lâm Dã làm thật làm được điểm này. Dù sao Thiên Kiếm thần thể là Lâm Dã kiếp trước đỉnh phong nhất thời kỳ chiến lực, ẩn chứa lực lượng tuyệt đối vượt xa thần châu trong đại lục hết thể lực lượng. Lâm Dã có thể làm đến điểm này, cũng đã chứng minh hắn không tầm thường. Triệt để dung hợp 2/3 Thiên Kiếm thần thể về sau, Lâm Dã bắt đầu tu luyện Thiên Kiếm 12 thức. Lần này, Lâm Dã theo bên trong lĩnh ngộ được Tam thức kiếm chiêu, cái kia Tam thức kiếm chiêu, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Chẳng qua là thức thứ 3 xương lạnh như dao một thương mang, liền tại trong nháy mắt, gần 100 tên đỉnh phong đại thánh, vô địch đại thánh Cửu U Ma Long Tông đệ tử đánh giết. Mà lại, đó còn là Lâm Dã còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ tình huống dưới. Nếu như chờ đến Lâm Dã triệt để lĩnh ngộ, uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Thức thứ 3, xương lạnh như dao một thương mang. Lâm Dã hao tốn thời gian nửa năm mới hoàn toàn trưởng khống. Sau đó, thì là thức thứ 4, kiếm như kinh lôi động cửu thiên. Một thức này, Lâm Dã khổ tu một năm, chẳng qua là khó khăn lắm lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành, còn chưa hoàn mỹ. Đến mức thức thứ 5 kiếm chiêu, Lâm Dã cảm ứng một thoáng, còn vô phương tu luyện, chỉ có thể đi đầu để đó. Thiên kiếm 12 thức, 6 kiếm liền có thể thành thần, thức thứ 5 kiếm chiêu, nói ít cũng phải thiên thánh, thậm chí cả chí thánh cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ. Đợi đến Lâm Dã đem thiên kiếm thần thể dung hợp, thiên kiếm 12 thức tu luyện hoàn tất về sau, thời gian đã là quá khứ 2 năm rưỡi. Lâm Dã vừa mới chuẩn bị tiếp tục tu luyện thánh lực, Thẩm Thanh Vân lại là đánh thức hắn. Ông! Lâm Dã mở hai mắt ra trong nháy mắt, hàn khí cùng lôi đỉnh phân biệt theo hắn trong hai mắt tỏa ra, mãnh liệt kiếm ý, càng là tràn ngập đầy cả phòng. Dù là Thẩm Thanh Vân đều cảm thấy nhói nhói cảm giác, trong cơ thể đao ý càng là tự phát hộ chủ, chấn động lên. May mà Lâm Dã cấp tốc thu hồi cái kia một cỗ kiếm ý, này mới không có xảy ra chuyện gì. Thẩm Thanh Vân nháy mắt, chợt hai mắt sáng lên, Lâm sư đệ, thực lực ngươi lại đột phá. Cảnh giới không có đột phá, chẳng qua là có thể động dụng lực lượng, lại nhiều một chút. Lâm Dã lộ ra nụ cười, duỗi tay vướt ve một thoáng Thẩm Thanh Vân tóc hoa. Không biết vì sao, từ khi vướt ve qua Thẩm Thanh Vân đầu cùng gương mặt về sau, Lâm Dã đúng là nghiện, thỉnh thoảng đều muốn sờ một chút. Hi hi, thực lực có thể tăng lên liền tốt. Thẩm Thanh Vân cười nói, xem ra, khoảng cách ngươi bảo hộ mục tiêu của ta, lại tới gần một bước. Hiện tại, vẫn là để ta tới bảo hộ ngươi. Nói xong, Thẩm Thanh Vân hai tay chống nạnh, miệng phình lên, càng đáng yêu. Tốt, có phải hay không đến thời gian rồi? Lâm Dã cười hỏi. Ừm. Thẩm Thanh Vân nhếch miệng nói ra, còn lại tứ đại đỉnh phong thế lực người đều tới, nghe nói, thập đại tinh không thiên tài liền đến 5 người. Hiện tại, bọn hắn đều đã đạt tới Mây Cắt Thành, hôm nay, hẹn xong cùng nhau đi thần niệm thiên bi. Thập đại tinh không thiên tài đúng là tới 5 người. Lâm Dã hai mắt sáng lên, chợt mà hỏi, cái kia Vân Phong có tới không? Không có. Thẩm Thanh Vân lắc đầu nói ra, Vân Phong hắn, nghe nói đã sớm siêu việt học viên, đặt đến trưởng lão cảnh giới, đã mười mấy năm không có tin tức của hắn. Bất quá Vân Phong không có tới, thập đại tinh không thiên tài bên trong bài đệ nhị lại là đến rồi. đồng dạng cũng là thần niệm thiên bi người thứ hai. Là nàng. Lâm Dã trong lòng hơi động, lập tức nhớ tới người nọ có tên chữ, Hách Liên Ngự Yên. Nàng vẫn là thập đại tinh không thiên tài người thứ hai. Thực lực của nàng như thế nào? Nô. Trầm ngâm một tiếng, Thẩm Thanh Vân nhẹ nói ra, nghe nói, đã là đột phá đến thiên thánh cảnh giới, lần này nàng là tới mang đội, cũng không tiến vào ngũ linh thần di tích, chúng ta không cần đối nàng quá mức để ý. Đúng rồi. Lông mày cau lại, Lâm Dã nghi hoặc hỏi, tuyển cơ sư tỷ nàng cùng Hách Liên Ngự Yên các nàng cùng là tinh không mười đại thiên tài, còn không phải thiên thánh cảnh giới. Tuyển cơ tỷ tỷ một mực tại áp chế tự thân cảnh giới. Thẩm Thanh Vân thấp giọng nói, dựa theo tuyển cơ tỷ tỷ lời giải thích, chỉ cần thực lực bản thân còn có thể tăng lên, nàng liền sẽ không đột phá. Bất quá, nàng hiện tại cũng nhanh đến cực hạn. 3 tháng trước, ta liền nghe nàng nói nên đột phá, lần này, có phải là vì ngũ linh thần di tích? Dù sao, thập đại tinh không thiên tài, Thánh Vũ học cung liền có 2 cái danh lạch, người kia còn lâu dài không tại bên trong học cung, vì cam đoan chúng ta Thánh Vũ học cung thanh danh, nàng chỉ có thể áp chế tự thân cảnh giới. Nguyên lai là dạng này. Nghe vậy, Lâm Dã trong lòng không khỏi bội phục nổi lên tuyển cơ tiên tử tới. Một nữ tử, có thể vì Thánh Vũ học cung trả giá nhiều như vậy, quả thực không dễ dàng. Tốt, chúng ta cũng nên đi ra. Ha ha, Lâm sư đệ, ngươi lần thứ nhất tiến vào thần niệm thiên bi liền có thể tiến vào 20 người đứng đầu. Lần này nhất định phải cố gắng lên, nỗ lực vượt qua Hách Liên Ngự Yên. Thẩm Thanh Vân cơ nắm tay nhỏ, thay Lâm Dã cố gắng lên. Hô, hai người bọn họ cảnh giới nhưng so với ta cao, nhất là Hách Liên Ngự Yên, thiên thánh cảnh giới, ta như thế nào cùng nàng so. Lâm Dã nhún vai. Hi hi. Thẩm Thanh Vân cười nói, thần niệm thiên bi có thể là hết sức công bằng, độ khó sẽ căn cứ cảnh giới của ngươi biến hóa. Cho nên, nó là nhất phán đoán thiên phú. Ai? Nếu không phải ta chỉ có thể tu luyện đao ý, ta còn muốn nhìn một chút, thiên phú của ta như thế nào. Thiên phú của ngươi, nhất định rất cao. Lâm Dã nhìn chăm chú Thẩm Thanh Vân, chỉ một thoáng, Thẩm Thanh Vân gương mặt từng đỏ. Ẩm. Đúng lúc này, cửa chính đột ngột bị đẩy ra, một đạo tuyệt mỹ dáng người, đã là đứng ở cổng. Các ngươi hai cái, còn muốn trò chuyện tới khi nào? Những người khác đang chờ ngươi nhóm. Tuyền cơ tiên tử vẻ mặt đạm mạc, trong đôi mắt lại là lóe lên một tia thần sắc bất đắc dĩ, trừng Thẩm Thanh Vân liếc mắt. Chương 779, Thiệu Lực Hào. Làm Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người ra ngoài thời điểm, trong đại sảnh, đã là đứng đầy người. Hơn 20 cái học viên đánh giá Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người vẻ mặt tràn đầy ý cười, nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng. Trong nội viện vô pháp vô thiên tiểu ma nữ, cái này bị người cho lấy đi. Nhất là, còn bị một cái ngoại viện học viên cho thu, để bọn hắn vừa mừng vừa sợ. Phát giác được rất nhiều học viên vẻ mặt biến hóa, Lâm Dã sờ lên mũi, Thẩm Thanh Vân lại là thẹn thùng lên. Khó được tránh sau lưng Lâm Dã. Ha ha ha. Chúng ta tiểu ma nữ thế mà biết thẹn thùng. Huynh đệ, ngươi cũng thật là lợi hại. Ta nhớ được năm nay chiêu tân mới thời gian mấy tháng. Ngươi vậy mà đem. Nói đến đây, rất nhiều học viên cười to lên. Duy chỉ có một người, vẻ mặt trắng bệnh, ảm đạm vô cùng. Một khỏa yếu ớt thiếu niên tâm, càng là vỡ mặt không còn sót lại một chút cạn. Tiếng thở dài bên trong, Lan Á Hạo yên lặng quay người rời đi. Hừ, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Nghe được rất nhiều học viên trêu chọc, Thẩm Thanh Vân chống chống miệng, trực tiếp nhảy ra ngoài, hai tay chống nạnh, căm tức nhìn mấy người. Khu khu. Ho nhẹ một tiếng, rất nhiều học viên không nói nữa, nhưng trên trán lại tràn đầy ý cười. Tuyền cơ sư tỷ nhẹ nhàng cười một tiếng, Lâm Dã lúc này làm Thẩm Thanh Vân giải vây, đánh giá bốn phía liếc mắt, thấp giọng nói ra, giống như người còn chưa tới đông đủ. Có vài người, đã dùng qua 2 lần thần niệm thiên bi cơ hội, không cách nào lại đi. Tuyền cơ tiên tử lạnh nhạt nói ra, tốt, đều im miệng, theo ta cùng nhau đi thần niệm thiên bi. Tiếng nói vừa ra, tuyền cơ tiên tử lúc này mang theo rất nhiều học viên hướng về thần niệm thiên bi tiến đến. Ra cứ điểm, Lâm Dã lại là kinh ngạc lên. Tựa hồ là tứ đại vực các thế lực lớn người đến, mây cắt nội thành, đúng là náo nhiệt cực kỳ. Trên đường phố, đại thánh cảnh giới cao thủ đã là nhiều vô số kể, càng là nhiều hơn rất nhiều bày quẩy bán hàng cùng cửa hàng. Cái này khiến Lâm Dã kinh ngạc không thôi, lúc này mây cắt thành. Cùng vài ngày trước so ra, quả thực là lòng trời lở đất khoảng cách. Nếu bàn về trình độ náo nhiệt, đã là không thua tại tứ đại vực trọng yếu thành trì. Mà lại, mây cắt nội thành, không chỉ là tứ đại vực thiên tài sôi nổi, hoang trong thần vực, còn lại thành trì thế lực cũng đều dồn dập phái người chạy tới, mong muốn cùng tứ đại vực thiên tài kéo lên quan hệ. Lâm Dã, tuyển cơ đoàn người, nhân số rất nhiều, mỗi người đều là đỉnh phong, vô địch đại thánh tu vi, lại thêm tuyển cơ tiên tử dung nhan tuyệt mỹ cùng tiên nhân khí chất, càng là đưa tới chú ý. Rất nhanh, liền là có người nhận ra tuyển cơ tiên tử đoàn người. T. Như thế thánh khiết tiên nữ dẫn đội, còn có nhiều như vậy thực lực chắc tuyệt cao thủ, chẳng lẽ các nàng là đến từ Thánh Vũ Học Cung người? Thánh Vũ Học Cung? Trời ạ, đây chính là tứ đại đỉnh phong thế lực một trong. Không nghĩ tới, bọn hắn tới sớm như vậy. Hắc hắc, Thánh Vũ Học Cung người đến, xem ra còn lại tam đại thế lực cũng mau tới. Ta nhớ được, mỗi một lần bọn hắn tới Hoang Thần Vực, bốn thế lực lớn đệ tử đều sẽ hội tụ đến Mây Cắt Thành, tại thần niệm thiên bi trôi tranh cao thấp một hồi. Ha ha, không nghĩ tới, năm nay lại có thể thấy tứ đại đỉnh phong thế lực đệ tử thiên tài lẫn nhau tranh phong. Nhận ra Tuyển Cơ tiên tử mọi người thân phận về sau, vây xem mọi người lại là hưng phấn lên, dồn dập đi theo Thánh Vũ Học Cung mọi người sau lưng, hướng về thần niệm thiên bi chỗ tiến đến. Đối bọn hắn tới nói, có thể thấy tuyệt thế thiên tài tranh phong, cũng là một loại tăng lên. Tuyển Cơ tiên tử đám người, sớm thành thói quen chúng tinh cùng nguyệt, không có bất kỳ cái gì vẻ mặt biến hóa, vẫn như cũ hướng về thần niệm thiên bi tiến đến. Làm Tuyển Cơ tiên tử mọi người đi tới thần niệm thiên bi trước, lại là phát giác, đoàn người đã là đứng tại đường đi trước chờ. Đám người kia, đồng dạng có hơn 20 người, mỗi một cái đều là đỉnh phong đại thánh cảnh giới trở lên tu vi, cái kia người đầu lĩnh, càng là khí thế mãnh liệt, giống như một đầu gào thét cự hổ. Ha ha ha, Tuyển Cơ tiên tử, không nghĩ tới lần này vẫn là do ngươi dẫn đội. Mắt thấy Tuyển Cơ tiên tử mọi người đến, cái kia người đầu lĩnh nhếch miệng, dậm chân nên đón tiếp lấy, trong lúc nói chuyện, trong cơ thể thánh lực mãnh liệt, đúng là ngưng tụ thành một đầu cự hổ hư ảnh, gào thét lên tiếng, mãnh liệt thánh uy. Càng là đi đầu hướng về Tuyển Cơ tiên tử mọi người đè xuống. Ầm ầm. Cơ hồ là trong nháy mắt, thánh uy tràn ngập đầy toàn bộ đường đi. Thánh Vũ Học Cung mọi người sau lưng, rất nhiều người vây quanh đột nhiên tiếp xúc đến mãnh liệt uy áp, đều là sắc mặt cự biến, thân hình không ngừng rút lui. Một chút thực lực hơi yếu, tức thì bị thánh uy trực tiếp ép ngã trên mặt đất, vô phương động đậy. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi kinh hãi vô cùng, trong lòng đối tứ đại đỉnh phong thế lực cao thủ tràn đầy tôn kính. Cong. Thánh uy hạ xuống, Thánh Vũ Học Cung mọi người đồng dạng hơi biến sắc mặt, nhưng bọn hắn cũng không có ra tay, bọn hắn đều tin mặc cho Tuyển Cơ tiên tử. Ông! Quả nhiên, còn không đợi Thánh Uy hạ xuống, Tuyển Cơ tiên tử dương mắt, trong hai mắt, đã là có thánh khiết hào quang dập dờn. Như có phạm âm vang lên, tất cả Thánh Uy, chính là tại tiếp xúc đến thánh khiết hào quang thời điểm, nhanh chóng trừ khử. Tuyển Cơ tiên tử lông mày gảy nhẹ, môi son khẽ mở, trong veo tiếng nói hạ xuống, lập tức đem tràn ngập toàn bộ không gian Thánh Uy đều uống tán. Thiệu Lực Hào, thu hồi như ngươi loại này cho vặt. Nếu là ngươi nghĩ mất mặt, ta không ngại. Nghe vậy, cái kia người đầu lĩnh, cũng chính là Thiệu Lực Hào sắc mặt, lập tức gâm trầm xuống. Bất quá rất nhanh hắn lại là cười to lên, nhiều năm không thấy, Tuyển Cơ tiên tử vẫn như cũ là phong thái không giảm. Chẳng qua là, các ngươi Thánh Vũ Học Cung có phải hay không không ai, làm sao mỗi một lần, đều là do ngươi dẫn đội a? Tiếng nói vừa ra, nguyên bản vẻ mặt còn bình thường Thánh Vũ Học Cung mọi người, lập tức trở nên khó coi. Chậc chậc, các ngươi Thánh Vũ Học Cung nam nhân, liền nhỏ yếu như vậy. Ai, ta đều cho các ngươi mặc niệm a. Thiệu Lực Hào cười lạnh, chỉ một thoáng, phía sau hắn mọi người đều là nở nụ cười, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Ngươi, khốn nạn. Trong lúc nhất thời, Thánh Vũ Học Cung rất nhiều nam học viên vô cùng phẫn nộ, căm tức nhìn Thiệu Lực Hào đám người. Khốn nạn, các ngươi lại dám coi thường chúng ta. Nổi giận vô cùng Thánh Vũ Học Cung mọi người, nắm chặt hai nắm đấm, vừa mới chuẩn bị tiến lên, cũng là bị Tuyển Cơ tiên tử đưa tay ngăn lại. Nơi này không phải động thủ địa phương. Tuyển Cơ tiên tử lạnh nhạt nói ra, muốn chia ra cao thấp, chờ đến thần niệm thiên bi bên trong lại nói. Ta. Nghe vậy, Thánh Vũ Học Cung chúng học viên khỏe miệng đột nhiên co quắp một thoáng, trong lòng không nhịn được muốn động thủ, có thể lại không dám ngỗ nghịch Tuyển Cơ tiên tử. Ha ha ha. Quả nhiên là một đám rác rưởi. Thiệu Lực Hào lần nữa cười lạnh thành tiếng, đều đã nói đến loại tình trạng này, các ngươi còn không dám động đậy, chật chược. Thánh Vũ Học Cung, quả nhiên là dựa vào nữ nhân học cung. Tiếng nói vừa ra, Thánh Vũ Học Cung mọi người vô cùng phẫn nộ, dù là Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người, đều là thần sắc ngưng trọng lên, nắm chặt hai quả đấm. Muốn chết. Tuyển Cơ tiên tử hai mắt phát lạnh, một đạo mênh mông thánh lực lập tức xông đánh ra ngoài. Ào ào ào. Bạc ánh sáng màu trắng ngưng tụ, hóa thành bay đầy trời điệp, trực tiếp bay về phía Thiệu Lực Hào. Phiên bay bươm bướm hào quang lưu chuyển, lại là ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Chương 780 Tam đại thế lực. Bạch. Bướm bướm tuy mỹ lệ, lại ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Chỉ một thoáng, Thiệu Lực Hào mọi người sắc mặt kỳ biến, lúc này thân hình lui nhanh, mong muốn né tránh. Nhưng mà, bướm bướm lại là tốc độ cực nhanh, như là ròi trong xương, cấp tốc truy kích đi lên. Ông. Đột ngột, mênh mông thần niệm lực lượng bùng nổ, lực lượng vô hình, đúng là lóe lên hào quang màu tím. Cong. Lôi đình lấp lánh, thần niệm lực lượng đúng là trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo trung đồng, hiện lên ở trên không. Đương đương đương. Sau một khắc, màu bạc bươm bướm không ngừng đụng vào trên trung đồng, lại là bạo phát ra thanh thúy tiếng vang, sóng âm khuếch tán, vang vọng tại trong đường phố. Kỳ dị lực lượng dập dờn, trên không trung đồng thoáng qua tiêu tán, màu trắng bạc ánh sáng điệp cũng là hóa thành hư vô. Nhưng mà, Lâm Dã, Phong Điền Dịch mấy người lại là ngây ngẩn cả người, lông mày cau lại, bọn hắn có thể theo những cái kia thần niệm lực lượng bên trong cảm ứng được khí tức quen thuộc. Tựa hồ cái kia một loại sức mạnh, cùng ngũ linh thần trong di tích thần niệm lực lượng. Tuyền Cơ tiên tử, đối đệ tử tầm thường ra tay, tựa hồ cùng thân phận của ngươi không hợp. Đạm mạc trong tiếng nói, một bóng người hiện hiện, toàn thân quanh quẩn lấy màu tím thần niệm lực lượng, bắn ra lấy lôi đỉnh. Trong cơ thể hắn, cảm giác không thấy chút nào thánh lực, tu vi võ đạo thậm chí còn không bằng thiên nhân cảnh, nhưng lại là cho người ta một loại rất cường liệt uy áp cảm giác. Thế, không nghĩ tới thần thiên môn vậy mà phái ra đạo huyền tới. Thẩm Thanh Vân kinh hô một tiếng, hắn nhưng là thần thiên môn thế hệ trẻ tuổi bên trong bài danh 3 vị trí đầu mạnh nhân. Nghe nói, ngoại trừ Vân Phong bên ngoài, những người còn lại đều không phải là đối thủ của hắn. Thập đại tinh không thiên tài bên trong, hắn càng là danh liệt thứ 5, so Tuyển Cơ tỷ tỷ thứ tự cao hơn. Như thế mạnh. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi hơi nhíu mày. Xem ra lần này, thần thiên môn đối ngũ linh thần di tích có chút coi trọng, đúng là phái ra cao thủ như thế. Cùng lúc đó, vây xem mọi người cũng là nhận ra đạo huyền thân phận, đều là lên tiếng kinh hô, không ngừng rút lui. Đạo huyền, đã ngươi tại, cái kia quản tốt dưới tay ngươi người. Nếu là bọn họ nói nhảm nữa, ta liền ngươi cũng cùng một chỗ đánh. Tuyền Cơ tiên tử khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn chăm chú cái kia một bóng người. Nghe được câu này, Lâm Dã lại là kinh ngạc lên. Hắn không nghĩ tới, Tuyền Cơ tiên tử đúng là sẽ vì rất nhiều học viên trở nên lạnh lùng. Ồ! Đạo huyền lông mày gảy nhẹ, chợt cười nói, ta ngược lại thật ra không cảm thấy, ta những sư đệ này nhóm nói có cái gì không đúng. Đã bao nhiêu năm, Thánh Vũ học cung ngoại trừ ngươi bên ngoài, còn có những người khác có thể nâng lên cờ lớn. Nô, mấy chục năm qua, thập đại tinh không thiên tài các ngươi Thánh Vũ học cung chỉ chiếm theo 2 người, một người trong đó còn lâu dài không xuất hiện, ta cũng hoài nghi, có phải là hắn hay không tự biết thực lực quá yếu, mới có thể trốn tránh không ra, miễn cho bị người khác cướp đi thập đại tinh không thiên tài danh hiệu. Ngươi nếu là muốn chiến, ta không ngại ra tay. Tuyền Cơ tiên tử vẻ mặt lạnh xuống, tay phải nâng lên, trong chốc lát, đầy trời màu trắng bạc bươm bướm dâng lên, nhẹ nhàng bay lượn. Lốp bút, màu tím lôi đình lấp lánh, thần niệm lực lượng khuếch tán, bao phủ mà ra. Chỉ một thoáng, vây xem mọi người đều là trừng lớn hai mắt, hô hấp đều dồn dập. Hai cái tinh không 10 đại thiên tài cấp bậc nhân vật đối chiến, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu sự tình. Ha ha ha. Thanh thúy tiếng cười đột ngột vang lên, đúng là đem trên không bạc điệp, thần niệm lôi đỉnh đều run rẩy một chút. Tuyền Cơ tiên tử, Đạo huyền hai người lông mày nhíu lại, đều là quay người, hướng về một bên nhìn lại. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là kinh ngạc lên, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy nơi xa, mười mấy đạo thân tư thế huyền chuyển thân ảnh đi tới. Cái này, tốt cô gái xinh đẹp. Các nàng hẳn là Thánh Nguyệt Thần Tông người A. Theo như truyền thuyết, Thánh Nguyệt Thần Tông đệ tử đều là mỹ lệ thiếu nữ, không nghĩ tới. Thật chính là danh bất hư truyền a. Thánh Vũ học cung, thần thiên môn đều phái tới tinh không thiên tài cấp bậc nhân vật, đoán chừng Thánh Nguyệt Thần Tông người tới bên trong, cũng có loại kia cấp bậc cường giả. Vừa nghĩ đến đây, mọi người đều là đem tầm mắt chuyển đến đầu lĩnh kia trên người nữ tử. Thế giờ, huyện của tôi. Nét. Chỉ thấy nữ tử kia mặc áo đỏ, dáng người huyền chuyển, dung nhan càng là tuyệt thế khuynh thành, không thể so với Tuyển Cơ tiên tử kém. Nếu như nói Tuyền Cơ tiên tử là băng thanh ngọc khiết tuyết liên, nữ tử kia thì là một đóa yêu dạ đóa hoa, cùng Tịch Linh có tương tự khí chất. Hách Liên Ngữ Yên, thập đại tinh không thiên tài bài danh đệ nhị. Thế, không nghĩ tới thật chính là nàng. Hít khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên, mọi người nhưng cũng không dám lại nhìn Hách Liên Ngữ Yên, sợ bị hắn mị hoặc. Hách Liên Ngữ Yên sở tu công pháp chính là một loại mị công, nếu là thực lực cùng nàng khoảng cách khá lớn, dù cho nàng không sử dụng mị thuật, trong cơ thể tự nhiên tán phát lực lượng, cũng sẽ khiến người khác xa vào đến trong ảo cảnh. Ha ha ha. Vừa đến nơi đây, liền có thể thấy dạng này vừa ra trò hay, cũng là tới đáng giá. Hách Liên Ngữ Yên nhếch miệng lên, cười một tiếng một cái nhăn mày, câu hồn phách người. Cho dù là Thánh Vũ học cùng, thần thiên môn này một ít đệ tử, thấy Hách Liên Ngữ Yên về sau, hô hấp đều là dồn dập. Lâm Dã trong cơ thể, Tam Thiên Thiên Đạo, Thiên Thần dẫn tự chủ vận chuyển, cũng là trong lòng thư thái, cũng không có bị mị thuật ảnh hưởng đến. Đều tới. Lông mày nhíu lại, Đạo huyền hờ hững nói ra, cửu U Ma Long Tông quả nhiên là côn trùng, mỗi lần đều là lén lút tới. Nếu là đoán không lầm, bọn hắn đã là tại thần niệm thiên bi bên cạnh chờ. Nói xong, Đạo huyền quay người, màu tím lôi đỉnh tiêu tán, trực tiếp hướng về đường đi đến. Đi. Tiếng nói vừa ra, thần thiên môn mọi người đối Thánh Vũ học cung mọi người nở nụ cười gằn, lúc này mới đi theo. Cái này khiến Thánh Vũ học cung mọi người vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không tiện động thủ. Lâm Dã vẻ mặt lạnh xuống, trong lòng đối thần thiên môn không khỏi nổi giận dâng lên. Như vậy không cho bọn hắn Thánh Vũ học cung mặt mũi, nếu là đằng sau có thể gặp lại bọn hắn mà nói, Lâm Dã không ngại để bọn hắn ném một thoáng mặt. Ai, ta tới, các ngươi liền không động thủ, để cho người ta cực kỳ yêu thương a. Mắt thấy Đạo Huyền liền rời đi như thế, Hách Liên Ngự Yên lại là ngáp một cái, khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ. Ngươi đến rồi, hắn làm sao còn dám động thủ? Tuyền Cơ tiên tử lườm Hách Liên Ngự Yên liếc mắt, lạnh nhạt nói ra, không nghĩ tới, ngươi lại chọn nhanh như vậy đột phá. Hách Liên Ngự Yên năng lực vốn là cùng thần niệm lực lượng có quan hệ, lại thêm cảnh giới lại làm ra đột phá, Đạo Huyền tự nhiên muốn e ngại nàng. Trừ phi Đạo Huyền cũng đột phá đến thiên thánh cảnh giới, bằng không, Hách Liên Ngự Yên đối với hắn áp chế, hắn không cách nào tránh khỏi. Không có cách, lại không đột phá, có lẽ liền muốn đuổi không kịp người nào đó bước chân. Hách Liên Ngự Yên lộ ra sáng lạn vẻ mặt, quét mắt Tuyền Cơ tiên tử liếc mắt, lại là cười nói, đúng rồi, ta quên đi, ngươi không hiểu những sự tình này. Còn nữa nói, ta cũng nên thoái vị, nhường một chút người mới, triển lộ bọn hắn thực lực. Dứt lời, Hách Liên Ngự Yên đã là đi tới Tuyền Cơ tiên tử bên cạnh, quét mắt Thánh Vũ học cung mọi người liếc mắt, trong đôi mắt thần sắc bình tĩnh như giếng cổ đầm sâu. Giống như ngươi làm cái bảo mẫu, ta có thể không có hứng thú. Nhếch miệng lên, Hách Liên Ngự Yên lần nữa dậm chân, hướng về thần niệm thiên bi đi đến. Chương 781, khiêu khích. Đáng giận. Bọn hắn sao có thể nói như vậy? Đáng chết, lần này ngũ linh thần di tích, chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn hiểu rõ, thực lực của chúng ta không kém. Nghe được Hách Liên Ngự Yên, rất nhiều Thánh Vũ học cung học viên đều là phẫn nộ. Mặc dù nói, Hách Liên Ngự Yên cũng không có nói rõ cái gì, nhưng trong lời nói, tràn đầy đối bọn hắn khinh thường. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn còn vô phương nói cái gì. Thập đại tinh không thiên tài bên trong, Thánh Vũ học cung chỉ có 2 người, Thần Thiên Môn, Thánh Nguyệt Thần Tông lại riêng phần mình có 4 người lên bảng. Đến mức Cửu U Ma Long Tông, tuy nói cùng là tứ đại đỉnh phong thế lực, nhưng bọn hắn lúc trước một mực bị hợp lại nhằm vào, thực lực mỏng manh, đã vô pháp cùng Thánh Vũ học cung bọn hắn chống lại. Nhưng, Thánh Vũ học cung thực lực, cũng là không bằng Thần Thiên Môn, Thánh Nguyệt Thần Tông. Tuyền Cơ tiên tử cũng là sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vì giữ được Thánh Vũ học cung thanh danh, nàng vẫn luôn đang áp chế tự thân cảnh giới, bằng không, cái gọi là thập đại tinh không thiên tài, chỉ có Vân Phong, Hách Liên Ngự Yên 2 người có thể cùng nàng so, những người còn lại, nàng có khả năng tùy ý nghiên ép. Nhưng, nàng nhiều lần áp chế cảnh giới, thực lực tăng lên tự nhiên sẽ chậm rất nhiều, đến mức cùng Vân Phong, Hách Liên Ngự Yên 2 người kéo ra khoảng cách, mấy người còn lại, càng là cùng nàng có tương tự thực lực. Có thể nàng làm nhiều như vậy, Thánh Vũ học cung lại vẫn không có người có thể lại tiến vào tinh không thiên tài một hàng. Thậm chí cả, 13 cung cung chủ, lúc này chỉ có tứ cung mới bị học viên đạt được. Chẳng lẽ, thật chính là ta làm sai? Ta không nên đem bọn hắn bảo vệ tốt như vậy, nên để bọn hắn cảm giác được áp lực. Chần chờ bên trong, Tuyền Cơ tiên tử ngốc trệ ngay tại chỗ. Thánh Vũ học cung chúng học viên phẫn hận về sau, cũng là phát giác Tuyền Cơ tiên tử không thích hợp, còn tưởng rằng Tuyền Cơ tiên tử là đang tức giận Hách Liên Ngự Yên, Đạo Huyền bọn hắn mà nói, đều là cất giọng hô, Tuyền Cơ sư tỷ, ngươi yên tâm. Lần này ngũ linh thần di tích cuộc chiến, chúng ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn kinh ngạc. Hừ, ta bây giờ thần niệm lực lượng đã là tăng lên tới 63 giai, có lòng tin tại thần niệm thiên bi bên trong sông qua càng nhiều cửa ải. Đem bọn hắn cho đạp xuống đi. Không phải liền là nhiều mấy cái tinh không thiên tài. Hừ, lần này bọn hắn người tới bên trong, lại không có quá nhiều tinh không thiên tài, có gì phải sợ. Nghe được lời của mọi người, Tuyền Cơ tiên tử phản ứng lại, thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ. Lâm Dã sờ lên mũi, kéo một thoáng Thẩm Thanh Vân tay, thấp giọng hỏi, Thánh Vũ học cùng tại 4 cái thế lực bên trong, tựa hồ thực lực không phải tối cường. Nếu bàn về tổng hợp thế lực lời, chúng ta cùng Thần Thiên Môn, Thánh Nguyệt Thần Tông không sai biệt lắm. Thẩm Thanh Vân thở dài nói ra, nhất là cao tầng chiến lực, còn lại 2 tông căn bản không dám nói thêm cái gì. Có thể, thế hệ trẻ tuổi bên trong, chúng ta Thánh Vũ học cung lại là yếu rất nhiều. Thần Thiên Môn, Thánh Nguyệt Thần Tông đều có 4 người tiến vào, chúng ta Thánh Vũ học cung chỉ có 2 người. Mà lại vị kia sư huynh, tại tiến vào tinh không thiên tài về sau, lại là mất tích, rất ít xuất hiện. Trách không được bọn hắn dám nói như vậy. Khẽ vuốt cằm, Lâm Dã trong lòng, lại là cùng Hách Liên Ngự Yên mấy người ý nghĩ không sai biệt lắm. Có lẽ, Thánh Vũ học cung một đời mới học viên thực lực không tăng lên được nữa nguyên nhân, khả năng rất lớn cùng Tuyền Cơ tiên tử có quan hệ. Nhìn như vậy đến, Tuyền Cơ tiên tử là thật vĩ đại, nhưng, nàng cũng làm cho học viên không có cảm giác nguy hiểm, nói như vậy. Bọn hắn tu luyện động lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Hô, cần phải đi. Tuyền cơ tiên tử than nhẹ một tiếng, phất phất tay, mang theo mọi người đi vào. Thánh Vũ học cung mọi người như thế đi vào, vây xem mọi người mới là thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó dồn dập đi theo. Cơ hồ trên mặt của mỗi người, đều là treo đầy thần sắc hưng phấn. Trước mắt, thập đại tinh không thiên tài đã là xuất hiện ba người, nói không chừng trong đám người còn có ẩn dấu, tranh đấu giữa bọn họ, nhất định là lòng tranh hổ đấu, đặc sắc vạn phần. Làm Lâm Dã, Tuyền cơ đoàn người tiến vào thần niệm thiên bi về sau, Thánh Nguyệt thần tông, thần thiên môn hai phe người, đã là ngồi ở bồ đoàn bên trên. Trừ cái đó ra, còn có 10 cái tả hưu thân mang hắc bào bóng người ngồi tại tận cùng bên trong nhất. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I. V-N. Bọn hắn áo bào đen bên trên, còn có một chút hắc long hiện hiện. Cửu U Ma Long Tông. Thấy 10 người kia, Tuyền cơ tiên tử mọi người đều là vẻ mặt âm trầm xuống. Cửu U Ma Long Tông cho bọn hắn bố trí thòng lọng, nếu không phải Lâm Dã cuối cùng bùng nổ, chỉ sợ bọn họ cũng phải chết ở Hàn Nguyên Hạp Cốc bên trong. Bởi vậy, bây giờ thấy Cửu U Ma Long Tông trong lòng mọi người có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Phát giác được Tuyền cơ tiên tử mọi người nhìn hằm hằm, 10 cái Cửu U Ma Long Tông đệ tử đều là mở mắt ra, khỏe miệng co giật một thoáng, lại cuộn tròn rụt lại thân thể, không còn dám ngẩng đầu. Nói đùa cái gì, lần này bọn hắn phái tới cường giả đều đã chết gần hết rồi, nếu là còn dám khiêu khích Tuyền cơ các nàng, vậy liền là tìm cái chết. Nơi này dù sao cũng là thần niệm thiên bi bên trong, vô phương có đấu tranh, bọn hắn cũng không sợ. Không thể không nói, đạo nhất tốc độ rất nhanh. Bất quá là 3 ngày thời gian, đạo nhất đã là đem việc này tới Cửu U Ma Long Tông sở hữu trưởng lão đều đánh giết, thậm chí rất nhiều đệ tử đều chết tại trong tay hắn. 10 người này so sánh nhạy bén, thừa dịp đạo nhất đánh giết trưởng lão thời điểm, lặng lẽ lẻn vào đến thần niệm thiên bi bên trong. Chậc chậc chậc, lần này Cửu U Ma Long Tông đến cùng đang làm cái gì? Phái người tới, thực lực cứ như vậy kém, thậm chí liền đầu lĩnh đều không có. Cảm ứng được Cửu U Ma Long Tông mọi người nhận sợ, Thiệu Lực Hào lại là đứng dậy, quay người nhìn 10 người, cười lạnh thành tiếng. Các ngươi trong tông Liễu Vân Thanh, thành binh hai người đâu? Có bọn họ, các ngươi có thể sẽ không như thế sợ, liền Thánh Vũ học cùng đám người kia cũng không dám nhìn. Thiệu Lực Hào, lời này của ngươi là có ý gì? Nghe vậy, Tuyền cơ tiên tử sầm mặt lại, trong cơ thể thánh lực phun trào. Ta làm sao vậy? Mắt thấy Cửu U Ma Long Tông mọi người còn không dám đáp lời, Thiệu Lực Hào nhún vai, quay người nhìn về phía Tuyền cơ tiên tử, cười nói, ta thì thế nào? Ta đang nói Cửu U Ma Long Tông sợ, chẳng lẽ... Ngươi còn muốn vì bọn họ giải thích. Nếu ngươi muốn nói Cửu U Ma Long Tông, cũng không cần nhắc lên ta Thánh Vũ học cung. Tuyền cơ tiên tử run sợ vừa nói, ngươi nếu là nói hiệu nói vừa nữa, hôm nay, ta định muốn giáo huấn ngươi một phen. Ha ha ha, ta thật là sợ a. Thiệu Lực Hào cười lạnh, không sợ chút nào. Tuyền cơ tiên tử, lúc nào, Thánh Vũ học cung lại bá đạo như vậy rồi. Đạo Huyền hơi nhíu mày, hờ hững nói ra, đây cũng không phải là Thánh Vũ học cung, ta thần thiên môn đệ tử nói câu nào. Còn phải xem ngươi ý tứ. Tựa hồ, cũng không phù hợp quy củ. Ai, vừa rồi không đánh, đi tới nơi này còn muốn náo. Đột ngột, Hách Liên Ngữ Yên hờ hững nói ra, sao phải nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp tiến vào thần niệm thiên bi không phải tốt. Thần niệm thiên bi bên trong thấy rõ ràng. Tiếng nói vừa ra, mọi người đều là trầm mặc lại. Hách Liên Ngữ Yên có thể nói là trong mọi người thực lực mạnh nhất tồn tại, bọn hắn vô phương phản bác. Thiệu Lực Hào, không biết, ngươi có thể dám cùng ta đánh cược. Lâm Dã đột ngột đứng dậy, nhìn Thiệu Lực Hào cười nói, ngươi không phải nói, chúng ta Thánh Vũ học cung ngoại trừ tuyển cơ sư tỷ bên ngoài đều là phế vật, ta đây đổ ước, ngươi có dám đáp ứng? Chương 782, đổ chiến. Ta đây đổ ước, ngươi có dám đáp ứng? Thanh thúy tiếng nói vừa ra, mọi người đều là quen người, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đợi đến bọn hắn thấy Lâm Dã về sau, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Tiểu tử này, bất quá là đại thánh trung kỳ tu vi, lại dám cùng Thiệu Lực Hào đánh cược. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Thánh Vũ học cung thật chính là không ai. Không quan trọng một cái đại thánh trung kỳ cảnh giới tiểu tử, liền dám khiêu chiến Thiệu sư huynh. Rất nhanh, thần thiên môn, cùng với một chút người vây xem, đều là cười to lên tiếng. Dù là Thánh Nguyệt thần tông một đám thiếu nữ, nhìn Lâm Dã ánh mắt, đều là trở nên quỷ dị dâng lên. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Dã cảnh giới bất quá là đại thánh trung kỳ, lúc trước càng là một mực tránh sau lưng Tuyển Cơ tiên tử, bất luận nhìn thế nào đều là kẻ yếu. Lúc này đột nhiên khiêu khích thực lực gần với tinh không thiên tài cấp bậc Thiệu Lực Hào, tự nhiên làm người kinh ngạc. Ngươi! Thiệu Lực Hào cũng bối rối, nháy nháy mắt, mới là cười to lên, hảo tiểu tử, ngươi muốn khiêu chiến ta. Không sai. Lâm Dã mảy may mặc kệ những người còn lại cách nhìn, chẳng qua là hờ hững nói ra, ngươi không phải nói, chúng ta Thánh Vũ học cung bên trong ngoại trừ tuyển cơ sư tỷ bên ngoài không còn gì khác người. Đã như vậy, ngươi cũng sẽ không e ngại khiêu chiến của ta a. Ha ha ha. Chê cười. Ta sẽ sợ ngươi. Nghe vậy, Thiệu Lực Hào cười to lên, không quan trọng một con kiến hôi, ngươi này phép khích tướng, quả thực là quá thấp kém. Bất quá, ngươi lại là người phương nào? Ta cũng không cùng hạ người vô danh đổ chiến. Không sai, chúng ta Thiệu sư huynh có thể là gần với thập đại tinh không thiên tài tồn tại, Thánh Anh bảng bài danh trước 100 cao thủ, cũng không phải ai cũng có thể khiêu chiến. Ngươi tiểu tử này, lại là người nào, có tư cách gì đi khiêu chiến Thiệu sư huynh? Không chỉ có là Thiệu Lực Hảo, vây xem mọi người, đều là nở nụ cười lạnh. Thánh Vũ học cung mọi người, thì là tò mò nhìn Lâm Dã. Bọn hắn đều được chứng kiến Lâm Dã kiếm đạo tu vi, có chút tin tưởng hắn, nhưng, thần niệm thiên bi bên trong có thể là khảo nghiệm nhân thần niệm lực lượng, bọn hắn hết sức lo lắng, Lâm Dã thần niệm tu vi có thể hay không quá yếu. Hạng người vô danh. Sờ lên mũi, Lâm Dã nghi hoặc hỏi, cái kia trong mắt người, cái gì xem như hạng người vô danh? Hả, xem ra. Ngươi là hết sức muốn khiêu chiến ta. Cười lạnh một tiếng, Thiệu Lực Hào trong mắt chuyển động, trầm giọng nói ra, Thánh Anh bảng thấp hơn 1.000 tên, thần niệm thiên bi chưa tiến vào 50 người đứng đầu, đều xem như hạng người vô danh. Trái tim đen u ám. Không biết, ngươi cái này khu khu đại thánh trung kỳ cảnh giới tiểu tử, đạt đến điểm nào nhất? Dứt lời, Thiệu Lực Hào lại là phá lên cười. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này, không nói có thể tiến vào Thánh Anh bảng trước 1.000, thần niệm thiên bi 50 người đứng đầu. Chỉ cần có thể tiến vào Thánh Anh bảng trước 1.000 tên, hoặc là tại thần niệm thiên bi lên lưu lại tên, Thiệu sư huynh cũng có thể coi là ngươi không phải hạng người vô danh. Như người bình thường tới nói, Thánh Anh bảng trước 1.000 tên, đều là vô địch đại thánh cảnh giới. Có thể tiến vào thần niệm thiên bi bảng danh sách, tuy nói đủ loại cảnh giới đều có thể đã chứng minh một cá nhân thiên phú. Bởi vậy, bọn hắn mới có này loại tán thành. Hô! Chỉ là như vậy sao? Lâm Dã nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười sán lạ. Ta đây, tựa hồ cũng không là hạng người vô danh. Thần niệm thiên bi trên bảng danh sách, tiểu sinh bất tài, đứng hàng 17. Cái gì? Không thể nào. Tiểu tử này bất quá là đại thánh trung kỳ tu vi, làm sao có thể tiến vào thần niệm thiên bi 20 người đứng đầu. Nghe được Lâm Dã, tất cả mọi người sợ ngây người, đờ đẫn nhìn Lâm Dã. Dù là Thiệu Lực Hảo, đều há to miệng, trên mặt treo đầy vẻ kinh ngạc. Mặc dù nói, thần niệm thiên bi chẳng qua là xem một người thần niệm lực lượng tu vi. Có thể nói như vậy, có thể tiến vào 50 người đứng đầu, đều là đỉnh phong đại thánh, vô địch đại thánh cảnh giới tu vi. Trừ phi là đạo huyền loại kia chuyên tu thần niệm lực lượng thiên tài. Thánh Vũ học cung mọi người cũng bối rối, ngoại trừ Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai người bên ngoài, những người còn lại cũng không biết Lâm Dã từng tới thần niệm thiên bi, càng không biết hắn sát nhập vào 20 vị trí đầu này loại nghịch thiên thứ tự. Phải biết, bọn hắn một nhóm người này bên trong, ngoại trừ tuyển cơ tiên tử bên ngoài, không ai tiến vào 20 người đứng đầu. Thiên phú cao nhất cũng bất quá là hơn 30 tên thôi. Trước mắt, Lâm Dã lại là trực tiếp siêu việt bọn hắn, để bọn hắn đều có chút xấu hổ. Lâm Dã có thể là ngoại viện đệ tử, tài nguyên cái gì căn bản so ra kém bọn hắn, thực lực lại là so với bọn hắn đoạt, để bọn hắn hổ thẹn không thôi. Hô, không phải là của ta thứ tự quá cao hủ đến ngươi đi. Nhìn kinh ngạc Thiệu Lực Hào, Lâm Dã nhún vai, cười nói, Thiệu Lực Hào, ngươi còn dám ứng chiến. Chê cười. Nghe vậy, Thiệu Lực Hào vẻ mặt phát lạnh. Trầm giọng nói ra, bất quá là tên thứ 17 thôi, lão tử dù sao cũng là 10 vị trí đầu, sẽ còn sợ ngươi. Hừ, ngươi đổ chiến, ta đáp ứng. Ngươi nói, ván này đánh cược gì? Đánh cược gì? Nhếch miệng lên, Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, ta như thắng, quỳ xuống đến, cùng chúng ta xin lỗi. Thánh Vũ học cung, không chỉ có riêng là tuyển cơ sư tỷ, chúng ta mỗi người, đều là không thể thiếu tồn tại. Gương mặt đột nhiên co quắp mấy lần, Thiệu Lực Hào hết sức muốn cự tuyệt Lâm Dã đồ ước, nhưng... Hắn xoay người nhìn lại, những người còn lại đều tại dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn xem Lâm Dã, dù là Lâm Dã có 17 thứ tự, đều không có để bọn hắn cải biến cái nhìn. Dù sao, Thiệu Lực Hào vô luận là cảnh giới, vẫn là thần niệm thiên bi thứ tự đều cao hơn Lâm Dã. Phát giác được điểm này, Thiệu Lực Hào không muốn mình bị người khác nói sợ, không dám cự tuyệt. Cái kia, hít thở sâu một hơi, Thiệu Lực Hào trầm giọng nói ra, ngươi nếu là thua, thì tính sao? Ta nếu là thua, mặc cho ngươi xử trí. Lâm Dã vẻ mặt lạnh nhạt, xem trong mắt mọi người, lập tức dẫn tới một hồi sóng to gió lớn. Khoe miệng co giật một thoáng, Thiệu Lực Hào quay đầu nhìn về phía Đạo Huyền, mắt thấy hắn nhẹ gật đầu, lúc này mới cắn răng quát, tốt, ta đáp ứng ngươi đổ chiến. Rất tốt. Lâm Dã cười nói, chân quý ngươi thời gian bây giờ đi. Ha ha ha, chê cười. Thiệu Lực Hào cười lạnh thành tiếng, tiểu tử ngươi, tốt nhất nhanh lên đem di chúc viết xuống tới. Bằng không mà nói, chờ thần niệm thiên bi sau khi kết thúc, ngươi viết liền nhau di chúc thời gian cũng bị mất. A, loại sự tình này, cũng không cần ngươi lo lắng. Lâm Dã nhún vai. Có ý tứ. Hách Liên Ngữ Yên chợt cười nói, xem ra, vẫn là người trẻ tuổi có ý tứ. Các ngươi hai cái lão gia hỏa, mới vừa rằng có lâu như vậy đều không có đánh lên đến, cũng không dám lập đổ chiến, thật chính là quá không thú vị. Tiếng nói vừa ra, Tuyền Cơ tiên tử, Đạo Huyền hai người đều là khỏe miệng co giật một thoáng. Tiểu huynh đệ, nếu là ngươi có thể thắng, tỷ tỷ cũng có thể cho ngươi một chỗ tốt nha. Hách Liên Ngữ Yên nhìn về phía Lâm Dã, trong đôi mắt hảo quang lưu chuyển. Chỉ một thoáng, vây xem mọi người đều là hô hấp dồn dập. Nhưng mà, Lâm Dã lại là không nhúc nhích chút nào, chẳng qua là lạnh nhạt nói ra, chỗ tốt gì, vẫn là lưu cho chính các ngươi người đi, ta có thể không phúc tiêu thụ. Ừm. Nghe vậy, Hách Liên Ngữ Yên vẻ mặt cứng đờ, nhìn Lâm Dã con ngươi đột nhiên co vào. Chương 783, khôi lỗi lần nữa kinh hỉ. Ừm. Con ngươi đột nhiên co vào, Hách Liên Ngữ Yên thật chặt nhìn Lâm Dã, dần dần lộ ra kinh sợ. Nàng không thể tin được, Lâm Dã vậy mà không có bị nàng mị thuật mê hoặc. Lấy nàng bây giờ cảnh giới, cho dù thần niệm lực lượng đi đến 64 giai, 65 giai cường giả, đều không thể ngăn cản mị thuật. Có thể, Lâm Dã trong hai mắt, lại là trong veo cực kỳ, không có chút nào bị mê hoặc, thậm chí là còn lại ý đồ xấu. Nhưng mà, Thẩm Thanh Vân thấy Lâm Dã, Hách Liên Ngự Yên hai người đối mặt, lại là chống chống miệng, vội vàng níu lại Lâm Dã cánh tay, không cho hắn đi xem Hách Liên Ngự Yên. Ừm. Hách Liên Ngự Yên hơi nhíu mày, chợt cười khẽ một tiếng, ha ha ha, tiểu gia hỏa, ta hiện tại, cũng là đối ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Tiểu gia hỏa, nếu là có thời gian, không ngại đi sâu tìm hiểu một chút. Tiếng nói vừa ra, còn không đợi Lâm Dã đáp lời, Thẩm Thanh Vân lại là nhảy dựng lên, bưng kín Lâm Dã lỗ thai, trực tiếp treo ở Lâm Dã trên thân. Chỉ một thoáng, Lâm Dã vẻ mặt quái dị vô cùng. Thánh Vũ Học Cung trong lòng mọi người cực kỳ chấn động, đờ đẫn nhìn Thẩm Thanh Vân, bọn hắn không dám tưởng tượng, vô pháp vô thiên tiểu ma nữ lại có thể làm ra loại động tác này tới. Tuyền Cơ tiên tử khoe miệng co giật một thoáng, liền vội vàng tiến lên, một thanh níu lại Thẩm Thanh Vân, đưa nàng nhấc lên. Hít thở sâu một hơi, Lâm Dã nhìn Thiệu Lực Hào nói ra, Thiệu Lực Hào, đừng quên đánh cược của chúng ta. Hừ. Nghe vậy, Thiệu Lực Hào cười lạnh thành tiếng, tiểu tử, ngươi đây là vội vã muôn chết ta. Ông. Tiếng nói vừa ra, thần niệm thiên bi đột ngột chấn động lên, dập dờn ra vô hình gọn sóng, đem mọi người bao phủ. Thần niệm thiên bi sắp khởi động, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tuyền Cơ tiên tử, Đạo Huyền chờ dẫn đội người, dồn dập nhắc nhở mọi người, chợt mọi người đều là hai mắt nhắm lại, chờ đợi Thiên Vũ Tháp mở ra. Ông. Thần niệm rung động, sau một khắc, Lâm Dã mọi người chính là biến mất đi, chỉ còn lại có bồ đoàn chiếu lấp lánh. Vây xem mọi người thì là đem đầu nâng lên, ánh mắt dừng lại ở thần niệm thiên bi lên. Giờ này khắc này, thần niệm thiên bi đúng là nổi lên một đạo màn sáng, trong đó bất ngờ có một đạo quang tháp. Vô số điểm sáng tại tầng dưới chốt nhất trong tháp lấp lánh. Bắt đầu. Hô, không biết lần này, có thể hay không có người xông đến cái kia tầng cao nhất tháp cái kia. Hẳn là không thể nào. Còn nhớ kỹ lúc trước, Vân Phong biến thái như vậy nhân vật, cũng không xông đến tầng cao nhất. Những người còn lại thiên phú cũng không như hắn, rất khó xông đến tầng cuối cùng. Ấy, ta từng nghe tứ đại đỉnh phong thế lực người nói qua, tựa hồ thần niệm thiên bi tầng cuối cùng bên trong, ẩn giấu đi một cái thiên đại kỳ ngộ. Không biết đến tột cùng lại là cái gì. Ánh mắt mọi người sáng ngời, nhìn chòng chọc vào thần niệm thiên bi chỗ chiếu rọi ra màn ánh sáng. Cùng lúc đó, tại thần niệm thiên bi bên trong, Lâm Dã đã là lần nữa thức tỉnh. Lần này, vị trí của chỗ hắn, rõ ràng là một cái hình tròn trong tháp. Cái này khiến Lâm Dã hơi kinh ngạc, hắn còn nhớ kỹ, lần trước tiến đến lúc, ải thứ nhất rõ ràng là một cái tràn đầy thực vật thế giới. Xem ra, trong này khảo nghiệm quả nhiên là ngẫu nhiên biến hóa, không biết nội dung sẽ không biến hóa. Hai mắt híp lại, Lâm Dã trước người rất nhanh hiện ra một cỗ khôi lỗi tới. Oanh! Cái kia cỗ khôi lỗi vừa mới xuất hiện, chính là vung hai nắm đấm, hướng về Lâm Dã công tới. Giống như lúc trước, này một cửa vẫn như cũ là rèn luyện người chém giết kỹ xảo. Phát giác được điểm này, Lâm Dã hứng hờ nên đón tiếp lấy, lần trước hắn chém giết kỹ xảo, có thể là đạt được tăng lên cực lớn, vô cùng có tự tin. Nhưng mà làm Lâm Dã cùng khôi lỗi đụng va vào nhau trong nháy mắt, Lâm Dã vẻ mặt xôn xao đại biến. Cái kia cố khôi lỗi ẩn chứa lực lượng, so lúc trước cường đại hơn nhiều, cảnh giới càng là đạt đến đỉnh phong đại thánh. Mà lại, nó chém giết kỹ xảo, so với một lần trước cũng cường hắn hơn. Lúc này Lâm Dã không nữa khinh thị, toàn lực ứng phó, cùng cái kia cố khôi lỗi chém giết. Trải qua một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Dã chém giết kỹ xảo lần nữa tăng lên, cuối cùng đem khôi lỗi đánh giết. Ông! Sau một khắc, hai bóng người hiện hiện, Lâm Dã không khỏi sắc mặt biến hóa. Lần trước hắn vượt qua lúc, khôi lỗi bị đánh bại, chẳng qua là xuất hiện một cái thực lực mạnh hơn, chém giết kỹ xảo càng thuần thục khôi lỗi. Nhưng lúc này đây, cái kia hai cố khôi lỗi thực lực cũng không có tăng lên, nhưng cho Lâm Dã cảm giác lại là hoàn toàn khác nhau. Ầm ầm. Hai mắt mở ra, thân niệm lực lượng bất ngờ theo khôi lỗi trong cơ thể hiện hiện, quanh quẩn tại tứ chi của bọn nó lên. Giết! Băng lanh tiếng quát hạ xuống, hai đạo khôi lỗi cùng nhau nhảy ra, một trái một phải, phân biệt công hướng Lâm Dã. Cùng lúc đó, thân niệm lực lượng đúng là cùng thân thể của bọn họ dung hợp, bộc phát ra lực lượng cường đại. Đem thân niệm lực lượng cùng thân thể dung hợp, ra chỉ chém giết kỹ xảo lực lượng, tựa hồ, đây cũng là một loại tăng cao thực lực thủ đoạn. Cảm ứng được điểm này, Lâm Dã tâm niệm vừa động, một bên ra tay phòng ngự, một bên cẩn thận cảm ứng đến cái kia hai cố khôi lỗi lực lượng vận chuyển. Lúc này, hắn đã là đem thần niệm lực lượng cùng thần văn lực lượng dung hợp một chỗ, nếu là còn có thể đem bọn họ cùng thân thể, thánh lực dung hợp lại cùng nhau, thực lực nhất định còn có thể có bay vọt tăng lên. Lần này, cái kia hai cố khôi lỗi chém giết kỹ xảo cũng không có quá lớn tăng lên, chẳng qua là ra chỉ lấy thần niệm lực lượng mạnh mẽ, nhường Lâm Dã vô phương cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể không ngừng lùi lại, né tránh. Lại, hai bọn chúng người hợp kích, càng là mấy lần đem Lâm Dã đánh lui, nếu không phải Lâm Dã thần niệm lực lượng ngưng tụ, chỉ sợ sớm đã bị thương. Sau nửa canh giờ, Lâm Dã hai mắt sáng lên, cuối cùng thấy rõ ràng chúng nó thần niệm lực lượng phương thức vận chuyển, lúc này không lưu tay nữa, Tam Thiên Thiên Đạo, Thiên Thần dẫn vận chuyển, tràn ngập ở trong người. Ầm ầm. Tam Thiên Thiên Đạo, Thiên Thần dẫn đều là tuyệt đỉnh cấp độ công pháp, lúc này dung hợp một chỗ, đối Lâm Dã tăng phúc không phải bình thường khủng bố. Hai quả đấm vung ra, phân biệt đập tại hai cố khôi lỗi bên trên, sau một khắc, dày nặng, thánh khiết thần niệm lực lượng ầm ầm bùng nổ. Cái kia hai cố khôi lỗi, tựa như là phá toái khối băng, dồn dập vỡ nát, hóa thành đầy trời thần niệm khí tức, đã rơi vào Lâm Dã trong cơ thể. T. Lần này khảo nghiệm, tựa hồ so lúc trước càng khó. Là nhằm vào ta. Vẫn là tất cả mọi người là như thế. Chần chờ bên trong, Lâm Dã bên cạnh phong cảnh biến ảo, đã là hóa thành một cái to lớn đấu thú trường. Trung quanh treo chiếc lồng. Trong đó có vô số thú dữ. Thấy cảnh này, Lâm Dã tâm niệm vừa động, lúc này gọi ra Tường Thụy tới. Gào ngô. Tường Thụy vừa mới xuất hiện, chính là thét dài lên tiếng. Chỉ một thoáng, trong lồng thú dữ đều là chấn động lên, không dám ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Dã, càng không dám nhìn tới Tường Thụy. Giang giác. Giang giác. Thanh thúy thanh âm không ngừng vang lên, Lâm Dã bất ngờ phát giác, chung quanh đấu thú trường, tựa hồ muốn sụp đổ. Mèo ô. Gào ngô. Tường Thụy ngẩng đầu. Trong mắt ung ung cục chuyển động, nhìn chòng chọc vào trên không. Tiểu Tuyết, cái này thần niệm thiên bi có vấn đề. Lâm Dã vẻ mặt phát lạnh, lúc này quát hỏi lên tiếng. Mèo ô. Gầm nhẹ một tiếng, Tường Thụy thỏa sức nhảy dựng lên, đột nhiên hướng về trên không đánh tới. Tại trên người nó, có tinh khiết màu bạc lôi đỉnh bắn ra. Chương 784, sông thần niệm thiên bi. Ầm ầm. Lôi đỉnh tách ra, đem Tường Thụy ôm trọn dâng lên, trong nháy mắt bay đến trên không, hướng về một nơi vung chảo. Ầm. Lôi đỉnh hạ xuống, cái kia một nơi, liền như là lần trước một dạng, xuất hiện lần nữa một khe hở không gian, bộc phát ra lực lượng cường đại, đem Lâm Dã, Tường Thụy hai người kéo giật vào. Chỉ một thoáng, Lâm Dã không khỏi hưng phấn lên, có lẽ, hắn có thể lại tiến vào lần trước địa phương, lại một lần nhìn địa đồ. Nhưng mà, tiến vào vết nứt không gian về sau, Lâm Dã thần thức lại là run lên bần bật, chợt mất đi ý thức. Thần niệm thiên bi bên ngoài, lúc này, đã có hơn 10 người khiêu chiến thất bại. Theo đuổi thần niệm thiên bi bên trong bay ra. Ai, liền kém một chút. Nếu là ta lại lảnh trốn nhanh một điểm, liền sẽ không bị đánh rơi xuống đi. Ấy. Tiếng thở dài không ngừng truyền ra, vây xem mọi người lại là lạ thường không có chế rêu bọn hắn, vẫn như cũ là tập trung tinh thần nhìn xem màn sáng. Màn sáng bên trong, tuyệt đại bộ phận điểm sáng vẫn còn tầng dưới chốt hoặc là tầng thứ 2 tháp. Một số nhỏ người ở vào tầng thứ 4, tầng thứ 5 tả hữu, duy chỉ có 3 đạo điểm sáng, một ngựa tuyệt trần. Đúng là đi tới tầng thứ 8. Mà lại, bọn hắn bay lên tốc độ, vẫn không có chậm chạp xuống tới. Sau một canh giờ, mọi người khoảng cách, cuối cùng hiện ra. Cái kia ba đạo điểm sáng vẫn như cũ dẫn trước mọi người, đã là vọt tới đệ thập trọng. Trong tầng thứ 9, lại là một người đều không. Tầng thứ 8 có 2 người, tầng thứ 7 có 3 người. Cực kỳ quẩn cũ ế. Tầng thứ 6, tầng thứ 5, thì liền có hơn, điểm sáng lít nha lít nhít. Hết sức rõ ràng. Phần lớn người thiên phú vẫn là không sai biệt lắm, có thể có siêu tuyệt thiên phú người, liền cái kia mười mấy. T. Thật là khủng khiếp, lúc này mới bao lâu à, ba người bọn họ liền vọt tới tầng thứ 10, đoán chừng liền là Hách Liên Ngự Yên, Tuyển Cơ Tiên Tử cùng Đạo Huyền ba người bọn họ. Đúng vậy à,

hai tay đều cầm lấy một thanh chày gỗ, khí thế hung hăng giết đi ra. Vâng! Cơ hồ là Lâm Dã ngẩng đầu trong nháy mắt, cái kia một con vượn đã là cơ chày gỗ nện tới, mang theo gào thét kinh phong. Cong! Hơi biến sắc mặt, Lâm Dã hai tay đan sen, vội vàng hoành ở trước ngực. Sau một khắc, chày gỗ đã là đập vào Lâm Dã trên hai tay. Lâm Dã chỉ cảm thấy một cỗ cự lực mãnh liệt tới, hơi đỏ mặt, lập tức bay ngược ra ngoài, tầng tầng đâm vào trên vách tường. Lực lượng cuồng bạo xâm nhập vào Lâm Dã trong cơ thể, tung hoành bừa bãi tàn phá, nếu không phải Lâm Dã kinh mạch đã sớm bị rèn luyện cứng cỏi vô cùng, chỉ sợ cũng một truy này cũng có thể làm cho Lâm Dã đánh mất sức chiến đấu. T. Cái tên này tốt nổ lực lượng. Nhếch nhếch miệng, Lâm Dã lúc này thôi động toàn thân thánh lực, Thái Huyền Quang Thuẫn, Chí Tôn Thánh Giáp đồng thời hiện hiện, đem nó bảo vệ. Cẩn thận một chút, cái tên này lực lượng có thể rất lớn. Dã ẩn thân hình hơi nghiêng, hai tay kéo ra, trong chốc lát mười mấy đạo sợi tơ xen lẫn, lập tức đem bay lượn ra ngoài, đem cái kia một đầu xám lưng cuồng sơn cự viên cho trói buộc. Giống. Cự viên gào thét gầm thét, hai tay đột nhiên dùng sức, chỉ nghe ba ba ba thanh thúy thanh không ngừng vang lên, hết thể sợi tơ đồng thời nổ tung, Dã ẩn toàn thân run lên, vẻ mặt đều sắt trắng đi. Chậc chậc, xem ra này cự viên thực lực coi như không tệ. Đột nhiên lung lay đầu, Lâm Dã đánh giá cự viên trong đôi mắt, tràn đầy vẻ hưng phấn, thậm chí còn liếm lấy một thoáng đầu lưỡi. Như người bình thường tới nói, có cường đại yêu thú tồn tại địa phương, nhất định có thiên tài địa bảo. Thiên thánh cấp bậc yêu thú thủ hộ, càng đem hết thể bộ tộc đều đuổi ra ngoài, vậy trong này bảo vật, sẽ là dạng gì nghịch thiên tồn tại. Nay vẫn là chúng ta, lần thứ nhất cùng thiên thánh cảnh giới tồn tại giao thủ A. Hai mắt híp lại, Thẩm Thanh Vân đồng dạng là trong lòng dâng lên chiến ý, trong tay phải, trường đao hiện hiện, kéo trên mặt đất, lập lòe hàn mang. Giống. Cảm nhận được sắc bén kiếm ý cùng đao ý. Cái kia cự viên lập tức thét dài lên tiếng, trên thân màu sắc của da thịt, lập tức xám trắng rất nhiều. Da thịt của nó, đều rất giống tảng đá, nổi lên. Đây là, đại địa chi lực. Hừ. Da ẩn thỏa sức nhảy dựng lên, hai tay thanh dương, đầy trời màu xanh biết hạt giống vung vãi, đúng là chui vào đến cái kia cự viên trong cơ thể. Giang giác. Giang giác. Đột ngột, cự viên kêu rên lên tiếng, da thịt của hắn bên trong, đúng là xuất hiện vô số vết nước. Một đạo lại một đạo màu xanh lá cảnh, đúng là theo bên trong lan tràn đi ra. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, cái kia cự viên đã là toàn thân máu me đồng địa, mãnh liệt cảm giác đau đớn, khiến cho khuôn mặt của nó đều vặn vẹo lên, dữ tợn không thôi. Cái này, thấy cảnh này, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người sợ ngây người, không nghĩ tới, Dã ẩn một người, liền đem này thoạt nhìn hung ác cự viên cho thu thập không sai biệt lắm. Các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên động thủ. Ta nhiều nhất đưa nó trói buộc một quãng thời gian. Dã ẩn cắn răng, căm tức nhìn Lâm Dã hai người. Nghe vậy, Lâm Dã nhún vai, chợt hai tay cầm kiếm, liệt diễm xích minh hiện hiện, vô hình kiếm ý bỗng nhiên từ trên xuống dưới, sâu xuyên qua cái kia cự viên thân thể. Bạch. Giống như một đạo sao băng, sau một khắc, Lâm Dã đã là xuyên qua cự viên thân thể, đi tới sau cửa sát, thân thể của hắn vẫn như cũ duy trì cầm kiếm tư thế. Chương 791: Tìm bảo vật. Kiếm khí lạnh thấu xương, dập dờn trên không trung. Cái kia một đầu cự viên, thân thể đột nhiên dừng lại, hai tay cao cao nâng lên, trong tay nắm chặt chảy gỗ lại là rời tay, rơi xuống đất. Không có ý nghĩa, cứ như vậy giải quyết. Thẩm Thanh Vân thu hồi trường đao, than nhẹ một tiếng. Hô. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, sau một khắc, cái kia một đầu cự viên thân thể đột nhiên bạo liệt, hóa thành vô số khối vụn. Lâm Dã thủ đoạn đảo ngược, thu hồi liệt diễm xích minh, lúc này quay người nhìn về phía Dạ ẩn, lúc này Dạ ẩn lại là đặt mông té ngồi trên mặt đất, không ngừng thở phì phò. Cái kia cự viên tốt xấu cũng có được thiên thánh cảnh giới chiến lực, Dã ẩn bằng vào vô địch thánh giả cảnh giới, sống đến bây giờ đã là hết sức không dễ dàng. Dã ẩn lườm Lâm Dã liếc mắt, lạnh nhạt nói ra, lúc trước ta cảm ứng được nơi này có biến hóa, còn có mãnh liệt linh lực ba động, liền đi tới này hẻm núi, không nghĩ tới bị lúc trước mấy tên khốn kiếp kia lừa gạt, lâm vào trong động đá vôi. Nếu không phải ta có thủ đoạn, chỉ sợ đã sớm bị cái kia một đầu cự viên cho đập chết rồi. Quả nhiên, nhóm người kia đều là cặn bã. Khẽ lắc đầu, Lâm Dã nguyên bản còn lo lắng có thể hay không lạm sát kẻ vô tội, hiện tại xem ra, giết bọn hắn đều là nhẹ. Hô, nếu là các ngươi đã cứu ta, vậy trong này bảo vật, ta liền không chia sẻ. Hít thở sâu một hơi, Dã ẩn đứng dậy, đúng là hướng về động đi ra ngoài. Uy. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã lại là gọi lại Dã ẩn, cười khẽ một tiếng, như vậy vội vã đi làm cái gì? Coi như không có chúng ta, đoán chừng ngươi cũng có thể đối phó đầu kia cự viên, không muốn khách khí như vậy. Tốt xấu, chúng ta đều là Thánh Vũ học cung đệ tử. Nghe được Lâm Dã, Dã ẩn bước chân hơi ngừng lại,

kéo ra kịch liệt về sau, mới là phát giác, cái kia vết nứt không gian bên trong, bất ngờ có một cái tế đàn. Tế đàn bên trên, một đoàn hạt hào quang màu vàng lấp lánh, chán phóng hào quang. Đợi một chút. Thấy cảnh này, Lâm Dã trong lòng tựa như đập tới một tia chớp, lập tức hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này, chẳng lẽ, cái này là ngũ linh thần di tích lối vào? Thẩm Thanh Vân, Dã Ẩn hai người đều là kinh ngạc lên, chợt hai tay nắm quyền, vung tay vung chân, mong muốn trực tiếp giết đi vào. Không, đây chỉ là trước đưa truyền tống trận pháp thôi. Lâm Dã trầm giọng nói ra, ngũ linh thần di tích, tên như ý nghĩa, nhất định phải ngũ linh tể tụ mới được. Chúng ta mới vừa đem thổ chi linh châu hấp thu, cái này mở ra một cái trận pháp, theo ta thấy, hoang thần vực phụ cận, nhất định còn có bốn cái địa phương, ẩn giấu đi còn lại bốn cái thuộc tính hạt châu. Chỉ cần chúng ta có thể đem hết thể hạt châu đều giải quyết hết, ngũ linh thần di tích, nên liền sẽ chân chính cởi mở. Nói đến đây, Lâm Dã lại là buồn bực, sớm biết, mới vừa cái kia một hạt châu, hắn liền chính mình hấp thu. Cứ như vậy, nếu là có thể hấp thu 5 hạt châu lực lượng, tại ngũ linh thần di tích bên trong, nhất định có thể chiếm cứ đến tiên cơ. Thẩm Thanh Vân, Dã Ẩn hai người không khỏi hai mắt sáng lên. Nhất là Dã Ẩn, tại hắn tiếp xúc đến thần niệm lực lượng về sau, cảm giác nhân sinh của mình mở ra một cái hoàn toàn mới cửa sổ. Hắn lúc này, đối ngũ linh thần di tích có chút cảm thấy hứng thú. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên, tiếp tục đi tìm kiếm địa phương còn lại. Dã Ẩn khó được kích động, nếu là chúng ta có thể lái được khải ngũ linh thần di tích, cái thứ nhất đi vào, cũng có thể chiếm trước một chút tiên cơ. Ừm. Khẽ vuốt cằm, Lâm Dã rất là đồng ý, chỉ một thoáng, Lâm Dã ba người cấp tốc đứng dậy, hướng về hẻm núi bên ngoài tiến đến. Nhưng mà, vừa mới lao ra hẻm núi, nên đón Lâm Dã ba người, lại là một hồi sắc bén mưa tên. Cung trên tên, lập lòe yêu dã hắc quang. Phá thiên cung tiễn. Thấy những cái kia cung tiễn, Dã Ẩn sắc mặt biến hóa, tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng lập tức hóa thành một đầu to lớn thạch nhân, hiện lên ở Lâm Dã ba người trước đó. Đương đương đương. Cơ hồ là thạch cự nhân xuất hiện trong nháy mắt, đầy trời màu đen cung tiễn, đã là rơi vào thạch cự nhân phía trên. Giang giác. Thanh âm thanh thúy vang lên, thạch cự nhân trên thân, lập tức hiện ra rất nhiều vết rách tới. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân giãn nhẹ một hơi, mới vừa bọn hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị, nếu là bị phá thiên cung tiễn bắn đến, tất nhiên sẽ thụ thương. Còn tốt Dã Ẩn phản ứng nhanh, lợi dụng thần niệm lực lượng huyễn hóa ra thạch cự nhân, lúc này mới đem phá thiên cung tiễn cản lại. Người nào? Dã Ẩn vẻ mặt tâm trầm, tầm mắt quét qua, lập tức phát giác, mấy chục đạo thân mang áo quần cứng cắp tráng hán đang về sau tại cách đó không xa, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã đoàn người. Phát giác được điểm này, Lâm Dã không khỏi lông mày cau lại dâng lên. Hắn cũng không nhận ra một nhóm người này, vì sao bọn hắn sẽ mai phục tại nơi này. Tâm niệm vừa động, thân niệm lực lượng lập tức hóa thành vô số sợi tơ, cấp tốc huyết tán ra ngoài, đem tất cả mọi người bao phủ. Cùng lúc đó, nhóm người kia, cũng là đang quan sát Lâm Dã mấy người. Đầu linh kia mấy người, lông mày cau lại, rõ ràng không nghĩ tới Lâm Dã ba người sẽ có loại thực lực này. Đại ca, ta nhớ được lúc trước Lao Thiết bọn hắn liền là cùng một nam một nữ kia đi xuống, làm sao hiện tại, Lao Thiết bọn hắn không còn nữa. Chỉ sợ, bọn hắn là tìm được bảo vật, đã đem Lao Thiết bọn hắn đều giết đi. Một cái hơi lộ ra gầy yếu hắn tử, ghé vào người đầu lĩnh bên hai, thấp giọng nói ra. Chỉ một thoáng, Lâm Dã sắc mặt, âm trầm vô cùng. Hết sức rõ ràng, một nhóm người này, cùng lúc trước bọn hắn gặp phải mấy người đều là cùng một bọn. Mấy người kia, nghĩ muốn nhờ Lâm Dã lực lượng đi sâu đến trong hạp cốc, thậm chí đi trong động đá vôi tìm bảo vật. Những người còn lại, thì là tới một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hầu. Không thể không nói, kế hoạch của bọn hắn rất hoàn mỹ, nhưng bọn hắn lại là đá vào tấm sắt lên. Lâm Dã bọn hắn có thể là Thánh Vũ học cung đệ tử, cho dù cảnh giới không cùng bên trên, có thể thực lực lại so hoang người của thần vực mạnh hơn nhiều. Đừng nói ba người đều tại, dù cho chỉ có Dã Ẩn một người, hoặc là Lâm Dã một người, đều có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn thu thập hết. Trừ phi trong tay bọn họ có được chí tôn thánh khí. Các ngươi là ai? Dã Ẩn quát lạnh lên tiếng, nhìn nhóm người kia trong đôi mắt, tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Không cần hỏi. Không đám người đáp lời, Lâm Dã lại là phi thân mà ra, quát lạnh nói ra. Một nhóm người này cùng lúc trước những người kia đều là cùng một bọn, trực tiếp xử lý bọn hắn. Tiếng nói vừa ra, Lâm Dã tay phải xoay chuyển, liệt diễm xích minh hiện hiện, sắc bén kiếm khí lập tức quét ngang mà ra. Phá thiên cung tiễn, cho ta phóng. Mắt thấy một màn này, cái kia người đầu lĩnh lại là không có chút nào bối rối, quát lớn lên tiếng. Hiu hiu hiu. Sau một khắc, đầy trời cung tiễn lập lòe hắc quang, tựa như mưa rào tầm tã, dồn dập hạ xuống. Ông. Kiếm khí khuấy động. Quét ngang mà qua, chỉ một thoáng, vô số cung tiễn vỡ nát. Nhưng cũng có một chút cung tiễn bay cao, đúng là không có bị kiếm khí ảnh hưởng đến, chợt hướng về Lâm Dã. Lông mày cau lại, Gia Ẩn vừa mới chuẩn bị ra tay, lại là ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, Lâm Dã bả vai lắc một cái, cả người khí thế đều biến cuồng bạo lên. Giống. Tịch Diệt Thần Long biến bùng nổ, Lâm Dã trong cơ thể lập tức tràn ngập đầy lực lượng, giống như một đầu cự long. Giang giác. Giang giác. Nương theo lấy đẩy trời phá thiên cung tiễn rơi vào Lâm Dã vai cong bên trên, vô số lôi đỉnh tách ra, sau một khắc, những cái kia cung tiễn chính là vỡ nát đi. Lâm Dã trên thân, thì là một điểm dấu vết đều không có. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Tiếng thét dài bên trong, Lâm Dã thân như cự long, khỏe mạnh vô cùng, cấp tốc phóng tới nhóm người kia. Lúc này, nhóm người kia rốt cục tâm sinh sợ hãi, thân hình không ngừng lui lại. Kiếm quang như rồng, gào thét mà ra, thoáng qua ở giữa, chính là quán xuyên thân thể của bọn hắn. Phúc! Phúc! Thanh thúy thanh âm không ngừng vang lên, nhóm người kia, thân thể đều là cứng đờ ngay tại chỗ. Sau một khắc, Lâm Dã đã là đi vào trước mặt bọn hắn, thân như cự long, đột nhiên hất lên, chính là có lực lượng cuồng bạo bùng nổ. Ầm ầm. Màu trắng bạc lôi đỉnh tách ra, giống như địa ngục, đột nhiên đem tất cả mọi người bao phủ. Mãnh liệt lực lượng gợn sóng, khiến cho toàn bộ dãy núi đều rung động không thôi. Cách đó không xa, Gia Ẩn thấy cảnh này, không khỏi hơi biến sắc mặt, hít vào một ngụm khí lạnh. Mới vừa tại trong động đá vôi, hắn chẳng qua là thấy được Lâm Dã tại thần niệm phương diện mạnh mẽ, vẫn như cũ có tự tin tại võ đạo phương diện thắng qua Lâm Dã. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn, lại là không có bất luận cái gì lực lượng. Chương 795, suy tính ngũ linh thần di tích. Nương theo lấy lôi đình dần dần tán đi, Lâm Dã thân ảnh, lặng yên hiện lên ở Gia Ẩn, Thẩm Thanh Vân hai người trong tầm mắt. Gia Ẩn ánh mắt quét qua, vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Tại cái kia cuồng bạo lôi đình thế công phía dưới, nhóm người kia đã là triệt để hóa thành cho bụi, tiên diệt tại thế gian, liền một chút đồ vật đều không có để lại. Hô! Gia Ẩn tiến lên trước một bước, nhẹ nói ra, bọn hắn sau lưng, có lẽ còn có thế lực, muốn hay không đem bọn hắn cũng cho diệt đi. Lại dám dạng này trêu đùa chúng ta Thánh Vũ học cùng, quả thực là chán sống. Không cần. Yên lặng thu hồi Tịch Diệt Thần Long biến lực lượng, Lâm Dã hoạt động một chút thân thể, lạnh nhạt nói, này chỉ là bọn hắn sai, không cần thiết lại đi kéo dài đến những người khác trên thân. Dĩ nhiên, nếu là đám người kia còn muốn tiếp tục tìm chết, coi như xong. Mà lại, việc cấp bách là tìm tới còn lại 4 cái địa phương. Nói đến đây, Lâm Dã liếm liếm đầu lưỡi, mang theo hưng phấn nói, mà lại, ta dám khẳng định, nếu là ngươi có thể đem 5 cái hạt châu đều thu tập được tay, thực lực của ngươi nhất định có thể đạt được chất bay vọt. Không chỉ như thế, đến ngũ linh thần di tích bên trong, còn có thể chiếm trước đến tiên cơ. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải đi đầu tìm tới cái kia 4 cái địa phương. Một phần vạn nhường những người còn lại tìm tới, vậy nhưng liền phiền toái. Tốt. Nghe được Lâm Dã, Gia Ẩn đồng dạng là kích động. Vùng này, lệ thuộc vào Nam Phương, xem chừng, còn lại 4 cái địa phương, hẳn là phân biệt đối ứng mặt khác 4 cái phương vị. Sờ lên mũi, Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, phương hướng bên trong. Mỗi một cái phương vị, hẳn là đều có một cái trận pháp. Có thể nếu như vậy, không khỏi quá sơ lược một chút. Gia Ẩn hơi nhíu mày, nhẹ nói ra, 4 cái phương vị, sao mà rộng lớn. Cho nên, lúc này, chúng ta hẳn là đi tìm một người. Nhếch miệng lên, Lâm Dã trong lòng, lập tức hiện ra một bóng người tới. Lâm sư đệ, ngươi nói là Đinh Phụng Thiên tiền bối. Thẩm Thanh Vân chợt nói, hắn trước kia có thể là trí thánh cảnh giới, mới tới lúc này, càng đem hết thể khu vực địa đồ đều vẽ vào, có hắn tại, nhất định có thể suy tính ra nơi nào sẽ có dị biến. Không sai. Khẽ cười một tiếng, Lâm Dã trầm giọng nói ra, Dã huynh, đi theo ta đi, bất quá. Trên nửa đường nếu là gặp được tuyển cơ sư tỷ các nàng, ngươi có thể hay không giúp chúng ta hai đánh một tiềm hộ. Các ngươi hai cái, không phải là trộm chạy đến A. Nghe vậy, Gia Ẩn nhìn Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân sắc mặt, lập tức trở nên quái dị dâng lên. Cũng đúng, thời gian này điểm, 4 thế lực lớn người đều tới đông đủ, các ngươi hẳn là tại Mây Cắt Thành mới đúng, ta liền nói, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây. Khu khu, xấu hổ tăng háng một cái, Lâm Dã nhìn chăm chú Gia Ẩn. Được A. Gia Ẩn khẽ vuốt cằm, xem như đáp ứng xuống. Lâm Dã cười lớn một tiếng, không do dự nữa, lúc này kéo Thẩm Thanh Vân tay, hướng về Xích Hoàng Thành phương hướng tiến đến. Còn tốt, bọn hắn nơi này khoảng cách Xích Hoàng Thành cũng không tính quá xa, bất quá là 2 canh giờ công phu, chính là chạy tới Xích Hoàng Thành bên trong. Làm Lâm Dã chạy tới cổ đồ cửa hàng thời điểm, Đinh Phụng Thiên vẫn tại trong tiệm chế luyện địa đồ. Đinh tiền bối, ta lại tới. Quen thuộc Đinh Phụng Thiên về sau, Lâm Dã lúc này tùy tiện đi vào. Ừ. Đột ngột nghe được Lâm Dã thanh âm, Đinh Phụng Thiên ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hưng phấn vạn phần, lên tiếng kinh hô, ngươi tên tiểu tử này, nhanh như vậy đã tìm được cái kia tàn đồ huyền bí. Ê! Không có. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi lúng túng. Bọn hắn từng có ước định, chờ đến Lâm Dã phá giải tàn đồ bí mật về sau, liền lại đến tìm Đinh Phụng Thiên. Không tìm được, ngươi lại hồi trở lại tới làm cái gì? Nghe được Lâm Dã, Đinh Phụng Thiên vẻ mặt lập tức biến hóa, tức giận nói, sẽ không lại muốn lôi kéo lão nhân ra ta đi thám hiểm a? Nếu nói như thế, mời ngươi trở về đi, ta cũng không có thời gian. Nói đến đây, Đinh Phụng Thiên càng là lui về phía sau mấy bước. Một lần kia thám hiểm, có thể nói là triệt để hù dọa Đinh Phụng Thiên. Vậy đơn giản là tuyệt địa tử cục a. Nếu không phải tối hậu quan đầu Lâm Dã bùng nổ, chỉ sợ bọn họ đều chống đỡ không đến đạo nhất chạy đến, chỉ có thể toàn bộ bỏ mình. Lần này, Đinh Phụng Thiên có thể không nguyện ý lại bồi Lâm Dã đi thăm dò di tích, hắn cũng không muốn còn không có phá giải tàn đồ bí mật, liền đã thân tử đạo tiêu. Khu khu. Yên tâm, lần này chẳng qua là có chút việc cần ngươi hỗ trợ. Lâm Dã lộ ra xấu hổ nụ cười. Gia Ẩn thì là tò mò đánh giá Đinh Phụng Thiên, hắn có thể cảm giác được, Đinh Phụng Thiên hết sức không tầm thường, có thể Đinh Phụng Thiên lực lượng trong cơ thể, lại là có chút mỏng manh, khó khăn lắm thiên thánh cảnh giới, khiến cho hắn tò mò. Gấp cái gì? Đinh Phụng Thiên nhìn Lâm Dã trong đôi mắt, tràn đầy vẻ cảnh giới. Ngươi có thể hay không nắm toàn bộ hoang thần vực địa đồ lấy ra? Lâm Dã trầm giọng nói ra, ta muốn suy tính một thoáng, mở ra ngũ linh thần di tích 5 cái hạch tâm trận nhãn chỗ. Nếu như chỉ là địa đồ, ta cũng là có thể hỗ trợ. Khẽ bước cằm, Đinh Phụng Thiên phải tay nhẹ vẫy, trong chốc lát, cửa hàng môn chính là đóng lại, một cố đặc thù giam cầm hiện hiện, đem mọi người cùng bên ngoài triệt để ngăn cách dâng lên. Phát giác được này một loại thủ đoạn, Gia Ẩn không khỏi hơi biến sắc mặt. Bất quá, nếu như không có một cái nguyên thủy điểm, các ngươi rất khó suy tính ra. Nói xong, Đinh Phụng Thiên tâm niệm vừa động, mọi người trên đầu lại là dần dần rơi xuống một tấm bản đồ. Trên bản đồ, rõ ràng là toàn bộ hoang thần vực phạm vi, mỗi một thành trì, mỗi một tòa sơn mạch đều là bị vẽ ra. Tốt kỹ càng địa đồ. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân, Gia Ẩn ba người sợ ngây người. Nhất là Lâm Dã, hắn mặc dù dự đoán đến Đinh Phụng Thiên sẽ có địa đồ, nhưng không nghĩ tới, địa đồ sẽ cặn kẽ như vậy. Khu khu. Đinh Phụng Thiên trầm giọng nói ra, các ngươi tranh thủ thời gian tìm. Ta còn muốn mở cửa làm ăn. Thôi đi, ngươi làm cái gì sinh ý? Lườm Đinh Phụng Thiên liếc mắt, Lâm Dã cười nói, nếu không, Đinh tiền bối đợi lát nữa người cùng chúng ta cùng đi chứ, ta có khả năng cho ngươi thêm một dọn. Nhường ngươi chỉ hoan thiên thương chi độc. Miễn đi. Đinh Phụng Thiên mí mắt đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp ngồi vào bên cạnh bàn, không nhìn nữa Lâm Dã. Phát giác được điểm này, Lâm Dã cũng biết rất khó lại nói động Đinh Phụng Thiên, lúc này tìm tới mây cắt thành phương vị, căn cứ bọn hắn lúc trước hành động, đem cái kia hẻm núi chỗ dãy núi khu vực cho vẽ ra. Phương vị này, hẳn là huyền chín vị. Tìm còn lại bốn phương đối ứng. Hai mắt ngưng tụ, Lâm Dã lúc này dựa theo địa đồ suy tính lên, không ngừng bài trừ xác định. Rất nhanh, ba cái địa phương đã là bị bọn hắn xác định. Một đầu dãy núi, một cánh rừng, một cái hồ nước. Đến mức ở giữa nhất phương vị, lại là có khả nghi địa điểm, nhường Lâm Dã ba người chậm chạp vô phương hạ quyết tâm. Hô, không thể lãng phí thời gian, chúng ta đi trước đại hoang ngoài thành dãy núi. Đại hoang thành người nhiều nhất, tuyệt đối không có thể khiến người khác nhanh chân đến trước. Thật lâu, Lâm Dã vô bàn một cái, sắc mặt nghiêm túc không thôi. Chương 796, mạnh mẽ xông tới dãy núi. Đại hoang thành. Biển người phun trào, vô số thánh giả hướng về ngoài thành dãy núi tiến đến. Làm Lâm Dã một nhóm đi vào thời điểm, không khỏi bị kinh trụ. Chẳng lẽ, nơi này dị thường đã bị người phát hiện? Nhìn khắp nơi trên đất đại thánh, Lâm Dã nỉ non lên tiếng, khắp khuôn mặt là kinh sợ. Đại hoang thành, tuy nói tại hoang trong thần vực có chút náo nhiệt, nhưng lúc này đây, đã không chỉ là náo nhiệt đơn giản như vậy. Đỉnh phong đại thánh, vô địch đại thánh khắp nơi đều thấy, một đống người ở trong dãy núi tìm lấy cái gì. Thậm chí, trong dãy núi đều dựng lên rất nhiều doanh trại. Xem ra, nơi này thật sự có dị biến. Lông mày cau lại, Lâm Dã không khỏi than nhẹ một tiếng. Nếu như nói, 5 cái địa khu dị biến đồng thời phát sinh, vậy bọn hắn mong muốn lần nữa đến còn lại khu vực ngũ linh thần quyết tàn thiên, có thể liền phiền toái. Bọn hắn thời gian không đủ, lại thêm thiên tài nhiều như vậy, khẳng định có người có thể trong khoảng thời gian ngắn phá giải đi trận pháp, thông qua ngũ linh thần di tích phục chế thể, cũng không chỉ là bọn hắn. Còn lại 3 cái địa phương, hẳn là cũng đều phát sinh dị biến. Thẩm Thanh Vân thẻ lưỡi, trách không được không người đến bắt ta. Lâm Dã liếc qua Dạ Ẩn, trầm giọng nói ra, đoán chừng, ngươi nhiều nhất có thể cầm tới 2 cái ngũ linh thần quyết tàn thiên. Có thể được đến 1 cái cũng rất không tệ. Dạ Ẩn cũng không để ý, ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói ra, chúng ta là trước tìm hiểu một chút tình huống, vẫn là trực tiếp động thủ. Trực tiếp lên núi mạch. Lâm Dã hai mắt phát lạnh, lúc này mang theo Thẩm Thanh Vân, Gia Ẩn hai người hướng về dãy núi bay đi. Nhưng mà, đang lúc Lâm Dã ba người lướt qua không trung thời điểm, mấy đạo lăng lệ thế công lại là đi đầu đánh tới. Đối mặt đột nhiên xuất hiện thế công, Lâm Dã ba người giật mình, sau một khắc, kiếm ý tách ra, sắc bén kiếm khí đột nhiên đem hết thể thế công đều đánh nát. Người nào lại dám xông vào dãy núi? Tiếng nói vừa ra, mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên bay vọt đến trên không, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã mấy người. Các ngươi là ai? Lông mày cau lại, Lâm Dã quát lạnh lên tiếng, vì sao cản đường đi của chúng ta? Nét! Cản các ngươi đường đi. Nghe vậy, nhóm người kia chợt lộ ra thần sắc kinh ngạc đến, chợt cười lạnh thành tiếng, chê cười, người nào không biết nơi này đã bị chúng ta Vô Lượng Cung cho chiếm lĩnh. Mong muốn lên núi mạch đi tìm tìm kỳ ngộ, có thể, mỗi người trước giao 1.000 thánh thạch. 1.000 thánh thạch. Khoe miệng đột nhiên co quắp một thoáng, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân, Gia Ẩn ba người liếc nhau, tràn đầy kinh ngạc. Lúc nào, lên núi mạch đều phải giao nạp phí dụ. Có ý tứ. Sờ lên núi, Lâm Dã cúi đầu xem xét, đã thấy dãy núi cửa vào, đã bị một đám người cầm giữ ở, mỗi một cái lên núi mạch người, đều phải giao nạp thánh thạch. Hai mắt híp lại, Lâm Dã run sợ vừa nói, ta làm sao không nhớ rõ, lên núi mạch muốn giao nạp phí tổn. Còn có Vô Lượng Cung, lại là cái gì môn phái? Chưa nghe nói qua. Chưa nghe nói qua. Hắc hắc, cái kia tiểu gia ta liền cho các ngươi nói một câu. Nghe vậy, nhóm người kia cười to lên, chúng ta Vô Lượng Cung, có thể là Thần Châu Thiên Vực đỉnh phong thế lực một trong, hôm nay chiếm lĩnh dãy núi này. Muốn đi vào tìm kiếm cơ duyên, rất đơn giản, giao nạp 1.000 thánh thạch, là có thể đi vào. Thần Châu Thiên Vực đỉnh phong thế lực, tựa hồ chỉ có một cái. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, chẳng lẽ, các ngươi cùng Thần Thiên Môn có quan hệ? Hắc hắc, đó là tự nhiên. Vô Lượng Cung mọi người cười lạnh thành tiếng, chúng ta tông chủ có thể là Thần Thiên Môn trưởng lao chất tử. Hắn nhưng là chí thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả. Cho nên nói, cái này là các ngươi dám ở này chiếm lấy dãy núi, cưỡng đoạt thánh thạch lực lượng. Lâm Dã ngữ khí dần dần lạnh lẽo xuống tới. Phi, không quan trọng hoang thần vực thôi, chúng ta Vô Lượng Cung có thể để mắt nơi này, vậy nhưng là vinh hạnh của các ngươi. Nghe vậy, Vô Lượng Cung mọi người quát lạnh nói ra, tiểu tử, đừng dày vò khốn khổ, hoặc là giao nạp thánh thạch, hoặc là lăn ra nơi này. Ta đây, nếu là không giao nạp thánh thạch đâu? Sờ lên núi, Lâm Dã lạnh nhạt lên tiếng. Mặc dù nói, 1.000 thánh thạch đối Lâm Dã tới nói không đáng giá nhắc tới, có thể đám người này rõ ràng là chiếm núi làm trộm, Lâm Dã vì sao muốn giao nạp thánh thạch? Không giao nạp thánh thạch, vậy liền lăn đi nơi này. Nghe xong Lâm Dã không giao nạp thánh thạch, Vô Lượng Cung mọi người sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, trong cơ thể thánh uy phun trào. Không thể không nói, Vô Lượng Cung thực lực vẫn là không kém, mười mấy đạo đỉnh phong đại thánh khí tức, giống như núi cao, hướng về Lâm Dã mấy người ép đi. Nhưng mà, bọn hắn thánh uy, tại Lâm Dã ba người trước mặt, lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mấy cái này tôm cá nhãi nhép, liền giao cho ta đối phó đi. Không đợi Lâm Dã ra tay, Gia Ẩn tiến lên trước một bước, hai tay cúi xuống, một đầu ánh sáng luyện hiện lên đi ra. Đại thánh sơ kỳ khí thế lạnh thấu xương, xông thẳng lên trời. Ừm. Ha ha ha. Vô Lượng Cung mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là cuồng cười ra tiếng, nhìn Lâm Dã mấy người trong đôi mắt, tràn đầy thần sắc khinh thường. Ba tên tiểu gia hỏa, các ngươi sợ không phải truyền kỳ cố sự nghe nhiều a? Không quan trọng đại thánh sơ kỳ tu vi, liền dám khiêu khích chúng ta Vô Lượng Cung. Hừ, đừng cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, nếu bọn hắn muốn chết, vậy liền phế bỏ bọn hắn. Đem bọn hắn treo ở trên dãy núi, cũng khiến người khác nhìn một chút. Không giao nạp thánh thạch liền muốn mạnh mẽ xông tới dãy núi xuống tràng. Ai, cái kia hai người nam có khả năng đánh tàn phế treo lên, đến mức cái kia nữ hoa. Hắc hắc. Nói đến đây, Vô Lượng Cung mọi người dồn dập đem tầm mắt chuyển đến Thẩm Thanh Vân trên thân, trong đôi mắt, tràn ngập đầy hèn mọn cùng hạ lưu. Muốn chết. Chỉ một thoáng, Thẩm Thanh Vân vẻ mặt tâm trầm, trong lòng càng là sát ý lạnh thấu xương. Muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Cùng lúc đó, Gia Ẩn quả quyết ra tay, trong tay ánh sáng luyện quét ngang mà ra. Duệ sắc vô cùng, giống như ánh đao, đột nhiên lướt qua Vô Lượng Cung mọi người thân thể. Ha ha ha. Tiểu gia hỏa, liền ngươi như vậy cảnh giới, còn dám rong rạc. Ta coi như là đứng đấy nhường ngươi đánh, ngươi đều không cách nào làm bị thương ta mảy may. Nhưng mà, đối mặt Dạ Ẩn thế công, Vô Lượng Cung mọi người lại là không thèm để ý chút nào, dồn dập chào cười ra tiếng. Như người bình thường tới nói, vượt qua hai cái cảnh giới, dù cho tự thân không phòng ngự, cũng rất khó sẽ bị làm bị thương. Nhưng đám này Vô Lượng Cung đệ tử lại không nghĩ tới, Gia Ẩn là Thánh Vũ Học Cung đệ tử. Phúc! Thanh âm thanh thúy bên trong, ánh sáng luyện giống như đao mang, quán xuyên không có phòng ngự chút nào Vô Lượng Cung thân thể của mọi người. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn đột nhiên cứng đờ, tiếng cười to hơi ngừng, khẽ nhếch miệng, lần nữa nhìn Dạ Ẩn trong đôi mắt, tràn đầy hoảng sợ ý sợ hãi. Phanh phanh phanh. Thanh thúy thanh âm không ngừng vang lên, mười mấy đạo thân ảnh trong cơ thể kinh mạch dồn dập bạo liệt, máu tươi giống như suối phun, mỹ lệ mà hùng vĩ. Chỉ một thoáng, nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập, đột nhiên đem người chung quanh tầm mắt cùng lực chú ý đều hấp dẫn tới. Không tốt, có người muốn mạnh mẽ xông tới dãy núi. Vô Lượng Cung mọi người nghe lệnh, lên cho ta. Dưới đáy phụ trách chấn giữ Vô Lượng Cung mọi người sắc mặt khẽ biến, dồn dập vọt lên, lần nữa đem Lâm Dã ba người bao vây lại. Chương 797, kiếm khí phá Vô Lượng. T. Đám người này là lai lịch gì? Chơi ạ, Vô Lượng Cung có thể là thần châu thiên vực thế lực lớn, có thể cùng thần thiên môn đáp lời, lại có thể có người dám phản kháng bọn hắn. Kinh hô thanh âm không ngừng vang lên, chỉ một thoáng, chung quanh rất nhiều tu giả, đều là súng lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Dã mấy người. Bọn hắn rất tò mò, rốt cuộc là ai, dám cùng Vô Lượng Cung chống lại. Đương nhiên, bọn hắn nhiều người hơn ý nghĩ, vẫn là đục nước béo cỏ. Một khi Lâm Dã ba người cùng Vô Lượng Cung mọi người đấu, vậy liền không ai trông coi dây núi, bọn hắn cũng là có thể trộn lẫn đi qua. Giết! Vô Lượng Cung mọi người không chút do dự, trực tiếp hướng về Lâm Dã ba người đánh tới. Mấy chục đạo thân ảnh, thi triển ra lĩnh vực, xen lẫn tại thế công của bọn hắn bên trên, dày nặng như núi lớn. Phía trước nhất Dạ Ẩn sắc mặt biến hóa, chợt hai tay kéo một phát, sau một khắc, ánh sáng luyện lại là hóa thành một đạo quang thuẫn, ngăn tại trước mặt hắn. Ầm ầm. Thế công thế tới cực nhanh, giống như gió táp mưa rào, không ngừng đập nện tại quang thuẫn phía trên. Lực lượng cuồng bạo, liên tục không ngừng theo quang thuẫn truyền lại đến Dạ Ẩn trên thân, chấn động hai cánh tay của hắn. Hừ. Kêu lên một tiếng đau đớn, quang thuẫn vỡ toang, cự lực bùng nổ, Dạ Ẩn thân thể trực tiếp rút lui mười mấy bước nhiều. Trong cơ thể càng là khí huyết khuấy động. Hắn coi như thiên phú mạnh hơn, đồng thời đối hơn vài chục cái đỉnh phong đại thánh, vô địch đại thánh, cũng không cách nào ngăn lại được. Tốc chiến tốc thắng, miễn cho lại có càng nhiều Vô Lượng Cung đệ tử tới. Phát giác được điểm này, Lâm Dã lông mày cau lại, lúc này lách mình mà ra, liệt diễm xích minh hiện hiện, chém ngang mà ra. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Lạnh thấu xương kiếm khí ngưng tụ, ánh kiếm màu trắng bạc sáng chói, đồng nhiên hướng về Vô Lượng Cung mọi người đang đi. Kết trận. Lần này, Vô Lượng Cung chúng đệ tử không còn dám khinh địch, dồn dập lui lại, hội tụ đến cùng một chỗ. Mênh mông thánh lực phun trào, đột nhiên hóa thành một đạo cổ trung, đem bọn hắn đều bao phủ. Ông! Cơ hồ là cổ trung xuất hiện trong nháy mắt, kiếm khí lướt ngang, ầm ầm đụng vào chuông thân phía trên. Cong! Kim thiết reo lên thanh âm vang lên, cổ trung kịch liệt rung động, chuông thân bên trên, đột nhiên hiện ra vô số vết rách tới. Phúc! Cổ trung nhận hư hao, trong đó mọi người đồng dạng là nhận cắn trả. Không chịu được máu tươi cuồn phún. Ừm. Không sai, lại có thể cản ta một kiếm. Lâm Dã hơi một kinh ngạc, hai mắt phát lạnh, chỉ một thoáng, sắp tiêu tán kiếm khi đúng là bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Ầm. Lực lượng bắn ra, cái kia cổ trung cũng không còn cách nào chống đỡ, lúc này hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Cổ trung bên trong thân ảnh, giống như diều đứt dây, dồn dập bay ngược ra ngoài, thân trên không trung, máu tươi đã là không ngừng bắn ra. Ầm. Tầng tầng sau khi rơi xuống đất, mấy chục đạo thân ảnh chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, không ngừng phát ra kêu rên thanh âm. Trong lòng bọn họ, càng là tràn đầy tuyệt vọng. T. Tình huống như thế nào? Không thể nào. Cái kia nhưng đều là đỉnh phong, vô địch đại thánh cảnh giới cao thủ A, cứ như vậy bị giải quyết hết rồi. Hít khí lạnh thanh âm liên tiếp, hết thể người vây xem đều sợ ngây người. Bọn hắn phần lớn đều là hoang thần vực tu giả, trong mắt bọn hắn, Vô Lượng Cung rất nhiều đệ tử đã là cao cao tại thượng nhân vật, trước mắt. Thấy Vô Lượng Cung mọi người thảm bại, tự nhiên là kinh ngạc vạn phần. Truy cập HTTP. Nhất là, khi bọn hắn phát giác, Lâm Dã, Dạ Ẩn hai người chỉ có Đại Thánh Sơ Kỳ, Đại Thánh Trung Kỳ Tu Vi về sau, càng là rung động đến mức độ không còn gì hơn, miệng đại trương, trên mặt treo đầy thần sắc bất khả tư nghị. Vượt vượt cảnh giới tác chiến, còn có thể lấy một địch mấy chục, loại thiên phú này, đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Chơi ạ, mấy tên này yêu nghiệt như thế. Không phải là tứ đại đỉnh phong thế lực đệ tử A. Lộc cộc. Nghĩ đến loại khả năng này, vây xem mọi người dồn dập lui lại mấy bước, nuốt nước miếng, đờ đẫn nhìn Lâm Dã ba người. Nghe được lời của mọi người, Vô Lượng Cung chúng đệ tử cũng là trong lòng run lên, bọn hắn Vô Lượng Cung tuy nói mạnh mẽ, nhưng nếu là cùng tứ đại đỉnh phong thế lực so sánh, vậy liền thật to không bằng. Vừa nghĩ đến đây, cái kia Vô Lượng Cung người dẫn đầu chính là trong lòng sinh ra sợ hãi, lúc này hô, ba vị đại nhân khoan động thủ đã. Dãy núi các ngươi tùy tiện tiến vào, chúng ta không còn dám ngăn cản. Ha ha ha. Nghe vậy, Lâm Dã cười to lên, lúc trước các ngươi không phải hết sức phách lối sao. Muộn. Ta hận nhất, liền là các ngươi loại người này. Tiếng nói vừa ra, Lâm Dã lại là một kiếm quét ngang mà ra. Ông! Kiếm khí giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, tốc độ lại là cực nhanh, vô lượng cung chúng đệ tử còn chưa kịp kêu cứu, đã là bị sắc bén kiếm khí lay động qua. Rầm rầm rầm. Sỏ xuyên qua qua vô lượng cung chúng đệ tử thân thể về sau, kiếm khí uy thế không giảm, ầm ầm chạm tại trên đỉnh núi, trong chốc lát, dãy núi sụp đổ, cả tòa núi đều chấn động lên, cái kia một cái ngọn núi, đúng là xuất hiện một đầu khoảng cách cực lớn. T. Thật mạnh kiếm khí a. Dùng kiếm cao thủ, tựa hồ cũng không là rất nhiều. Cái tên này, chẳng lẽ là ngự kiếm các người? Thật là đáng sợ. Nguyên lai kiếm đạo mạnh mẽ như thế, sớm biết ta cũng tu kiếm đi. Mọi người kinh thán không thôi, lần nữa nhìn Lâm Dã trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kính nể. Lâm Dã cũng không hề để ý mọi người, xác định vô lượng cung mọi người đã chết đi về sau, đối Thẩm Thanh Vân, Dã ẩn khẽ gật đầu, chợt cấp tốc hướng về dãy núi phóng đi. Đợi đến Lâm Dã ba người rời đi về sau, vây xem mọi người mới dám lên trước. Đánh giá liếc mắt cắt thành hai đoạn rất nhiều thi thể, bọn hắn trong lòng run lên, dồn dập nghị bàn về Lâm Dã mấy người bọn họ thân phận tới. Sau một lát, mắt thấy còn không có vô lượng cung đệ tử đến, bọn hắn thì là cùng nhau tiến lên, xông vào trong dãy núi. Không bao lâu, lại là mười mấy đạo vô địch đại thánh thân ảnh chạy đến, khi bọn hắn thấy nằm trên đất hai đoạn thi thể lúc, lập tức bạo nộ rồi dâng lên. Giống như lôi đình tiếng giống giận dữ, đông nhiên quanh quẩn tại toàn bộ bên trong dãy núi. Đáng chết, đến cùng là nào khốn nạn, lại dám cùng ta vô lượng cung đối đầu. Thanh âm giống như nộ lòng, gào thét không thôi, liền chỗ ở trong dãy núi Lâm Dã ba người đều nghe được. Thân hình hơi động một chút, Dã ẩn cười lạnh thành tiếng, không quan trọng vô lượng cung thôi, thế mà còn dám tại đây chiếm núi làm vua, bọn hắn như thật tìm tới, tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Nói chung, này loại di tích loại hình tồn tại, cho dù là tứ đại đỉnh phong thế lực đều sẽ không phong tỏa, mà là triệt để cởi mở, làm cho tất cả mọi người đi vào tranh đoạt. Có thể hay không cướp được, liền muốn xem thực lực của ngươi. Giống vô lượng cung này loại, ác ý phong tỏa, còn muốn giao nạp thánh thạch mới có thể đi vào, luôn luôn bị thế lực khinh thường. Bất quá, bọn hắn sai lầm lớn nhất, vẫn là đem ý đồ xấu, đánh tới Lâm Dã trên thân. Mặc kệ bọn hắn nếu là dám ngăn trở chúng ta, trực tiếp giết chết đúng đấy. Tiếp tục tìm chỗ đặc thủ, thổ lực lượng, là xuất hiện ở trong động đá vôi. Phương Bắc thuộc thủy, trên bản đồ lại biểu hiện, nơi này có một khối hồ nước lớn. Có thể đây rõ ràng là ba cái tiểu hồ nước, bất quá, có thể xác định, di tích nhất định cùng hồ nước có quan hệ. Chúng ta chia ra hành động, nếu người nào tìm được tồn tại đặc thủ, tranh thủ thời gian phát tin tức. Liếc nhau, Lâm Dã ba người, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau cực tốc lao vụt. Chương 798, điều tra dị biến. Đại Hoang Thành, dãy núi phân bố càng đều đều, trong đó ba cái tiểu hồ nước phân tán tại ba cái nơi hẻo lánh. Nhìn trên bản đồ lúc, Lâm Dã còn tưởng rằng đây là một khối hồ nước lớn, có thể khi hắn chân chính đi vào về sau, mới phát giác là ba cái phân tán hồ nước nhỏ. Lâm Dã lựa chọn tận cùng phía bắc hồ nước, một khắc đồng hồ về sau, hắn đã là bay đến hồ nước vùng trời. Tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng phô thiên cái địa hạ xuống, đem chọn cái hồ nước đều bao phủ. Nhưng mà, Lâm Dã lại là không có bất kỳ cái gì phát giác. Nơi này hồ nước càng như người bình thường, cũng không có cái gì tồn tại đặc thù. Hồ nước bên trong cũng không có yêu thú cường đại, chỉ có một ít thánh giả cảnh giới tồn tại, tại Lâm Dã thần niệm lực lượng áp chế xuống run lẩy bẩy. Bên cạnh hồ, thỉnh thoảng có tu giả xuyên qua mà qua, đồng dạng không có phát sinh chỗ dị thường. Này khiến Lâm Dã rất ngạc nhiên và phần, chẳng lẽ, này mảnh hồ nước làm thật an toàn. Trầm ngâm một lát, Lâm Dã dứt khoát đâm đầu thẳng vào trong hồ nước, tìm kiếm lấy chỗ dị thường. Một mực đem chọn cái hồ nước đều bơi một vòng, Lâm Dã vẫn không có phát hiện kỳ quái địa phương, chỉ có thể bất đắc dĩ nổi lên mặt nước. Kỳ quái, nơi này rõ ràng là phát sinh dị biến, đều đưa tới nhiều người như vậy, vì sao tìm không thấy? Chẳng lẽ, dị biến cùng hồ nước không có quan hệ? Lông mày cau lại, Lâm Dã trong lòng buồn bực không thôi. Thẩm Thanh Vân, Dã ẩn hai người cũng không truyền ra tin tức, nói rõ bọn hắn nơi đó đồng dạng không có tình huống đặc biệt phát sinh. Trầm ngâm một lát, Lâm Dã chợt đem tầm mắt chuyển hướng bên trong dãy núi. Thân hình lóe lên, Lâm Dã tựa như một tia chớp, cấp tốc xuyên qua ở trong dãy núi. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, phân công rõ ràng, có người phía trước mở đường, có người đoạn hậu, còn có người che chở bốn phía. Lâm Dã thân hình giống như phi điểu, cấp tốc hạ xuống, xuất hiện ở nhóm người kia trước mặt. Người nào? Ba ba bá. Chỉ một thoáng, mười mấy kiện thanh khí, đã là chán phóng hào quang, chỉ hướng Lâm Dã. Nhóm người kia càng là cảnh giác vô cùng, quát khẽ lên tiếng, chúng ta là cuồng sư môn người, ngươi muốn làm gì? Lâm Dã mỉm cười, nhẹ nói ra, các ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không có ác ý. Không có ác ý. Những người kia lông mày nhíu lại, đánh giá Lâm Dã liếc mắt, gặp hắn xác thực chỉ có một người, lại tự thân cảnh giới bất quá là đại thánh trung kỳ, lập tức yên lòng. Người cái tên này, không phải là Lạc Đường, muốn cùng chúng ta cùng đi a? Khu khu, chúng ta cùng sư môn đã không thu người. Mấy người khác dồn dập cười lên tiếng, lại là chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dã, mong muốn phán đoán Lâm Dã ý đồ. A, cũng không là. Lâm Dã nhẹ cười nói, ta chẳng qua là muốn hỏi một chút vài vị, lúc trước nơi này phát sinh dị biến, đến tột cùng là cái gì? Cái gì? Nghe vậy, nhóm người kia ngây ngẩn cả người, chợt cười to lên, ha ha ha, cười chết ta rồi. Ngươi thế mà liền dị biến là cái gì cũng không biết liền chạy vào. Rất có ý tứ, người trẻ tuổi, nếu không người cùng chúng ta cùng một chỗ a. Nghe được mấy người tiếng cười, Lâm Dã khỏe miệng không khỏi co quắp một thoáng, nguyên bản hắn thấy, dị biến khẳng định là cùng ngũ linh thần di tích có quan hệ, cái này lại phân thuộc phương Bắc, cùng nước có quan hệ, cái kia dị biến vô cùng có khả năng nằm ở chỗ hồ nước lên. Ai có thể nghĩ tới, hồ nước đúng là không có bất kỳ cái gì dị thường biến hóa. Hô! Dã nhẹ một hơi, Lâm Dã cười nói, nếu là vài vị biết, còn hy vọng có thể cho tại hạ biết, ta nguyện ý dùng 10 vạn thánh thạch tạ ơn. 10 vạn thánh thạch! Mẹ a, kẻ có tiền! Nghe được Lâm Dã, nhóm người kia hai mắt sáng lên, nhìn Lâm Dã ánh mắt, lập tức biến. Nếu như nói, lúc trước nhìn xem Lâm Dã ánh mắt giống nhìn xem đồ đần, lúc này tựa như là xem lại có tiền lại có chút kẻ ngu. Lâm Dã khỏe miệng, không khỏi co quắp. Bất quá còn tốt, trước mắt đám người này, tuy nói đối 10 vạn thánh thạch hết sức tâm động, nhưng cũng không có người có đặc thù tâm tư. Bằng không, Lâm Dã không ngại vận dụng cuồng bạo thủ đoạn. Cái này, cái kia cùng sư môn người dẫn đầu cũng là có chút tâm động, nhưng mà, hắn lại là chần chờ. Lão đại, ngươi liền nói cho hắn biết đi. Đúng vậy a, 10 vạn thánh thạch a, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Phát giác được người đầu lĩnh chần chờ, những người còn lại dồn dập khuyên nói. 10 vạn thánh thạch, dù cho chia đều, phân đến mỗi người trong tay cũng có một vạn nhiều, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Chủ yếu nhất là, đơn giản a, chỉ muốn nói chỉ cần một câu nói là được rồi. Ta cũng muốn a. Ai? Cái kia người đầu lĩnh thở dài nói ra, có thể. Nhưng ta cũng không biết dị biến là cái gì a. Rắc. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người, kinh ngạc nhìn người dẫn đầu kia. Lão đại, ngươi không phải nói ngươi biết sao? Đúng đấy, có thể là ngươi nói, bằng không chúng ta cũng sẽ không tới a. Mọi người khỏe miệng co giật, phiền muộn vô cùng. Ta không như vậy nói, các ngươi làm sao lại đi theo ta? Khu khu. Xấu hổ tăng háng một cái, người kia đối Lâm Dã nói ra, cái kia, vị huynh đệ kia, chúng ta cũng không biết đến cùng là phát sinh dị biến, bất quá ta nghe nói, là một tấm bức họa, còn có dòng suối tiếng. Nếu không, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta có khả năng mang ngươi đi. Nghe vậy, Lâm Dã nhìn nhóm người kia ánh mắt, bất ngờ quái dị vô cùng. Nha, các ngươi cũng không biết dị biến là cái gì. Lúc trước từ đâu tới lực lượng chế rêu ta. Hít thở sâu một hơi, Lâm Dã cũng lười cùng bọn hắn so đo quá nhiều, liền chuẩn bị quay người rời đi. Ai, vị huynh đệ kia, chớ đi nha. Cái kia người đầu lĩnh thấy Lâm Dã muốn đi, vội vàng sẽ tới. Hô, vị huynh đệ kia, nếu đều là tới điều tra dị biến tin tức, làm sao không cùng chúng ta cùng nhau tổ đội. Nhiều người, có thể tìm tới dị biến tin tức khả năng cũng lại càng lớn, mà lại, thực lực của chúng ta đều rất không tệ, có thể bảo hộ ngươi. Ta Phỉ Đạt Sư tại Đại Hoang Nội Thành, cũng là đại danh đỉnh đỉnh cao thủ. Có ta cùng sư môn bảo hộ ngươi, an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Khu khu, cái kia, chỉ cần ngươi cho một chút. Một chút phí bảo hộ liền có thể. Ta. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi khỏe miệng có quắp. Làm nửa ngày, nguyên lai tên kia là muốn Lâm Dã làm coi tiền như rác. Nhìn lại, cùng sư môn còn lại mọi người, đều là dùng một loại trông đợi, chờ mong ánh mắt nhìn xem Lâm Dã. Vị huynh đệ kia, ngươi đừng vội cự tuyệt. Chúng ta có thể là có đòn sát thủ. Phỉ Đạt Sư dù sao tại trong phố xá trà trộn mười mấy năm, xem xét Lâm Dã sắc mặt liền biết hắn muốn cự tuyệt, vội vàng chỉ một thiếu nữ nói ra, muội muội ta, Phỉ Đạt Vân, nàng có thể là có năng lực đặc thù, đối thủy thuộc tính tồn tại có cực kỳ bén nhạy sức cảm ứng. Lần này dị biến, cực lớn có thể cùng nước có quan hệ, nếu là mang ta lên lời của muội muội, khẳng định có trợ giúp rất lớn. Ồ, nghe vậy, Lâm Dã trong lòng hơi động, theo Phỉ Đạt Sư ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ đang đứng ở chính giữa, mờ mịt luống cuống. Cùng Lâm Dã tầm mắt đối mặt, thiếu nữ kia càng là gương mặt đỏ lên, thẹn thùng túi lầu xuống. Chương 799, gặp lại vô lượng cung. Nhìn cái kia thẹn thùng thiếu nữ, Lâm Dã tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng lặng yên khuếch tán, đem thiếu nữ bao phủ. Sau một lát, Lâm Dã vẻ mặt hơi hơi biến hóa, hắn bất ngờ phát giác, đúng là nhìn không thấu thiếu nữ kia. nữ hoa kia thể chất khẳng định có vấn đề. Hai mắt híp lại, Lâm Dã không khỏi tâm chuyển động. Nếu là nàng đối hết thể nước lực lượng đều có hết sức bén nhạy cảm ứng, cái kia đến ngũ linh thần di tích về sau, ít nhất tại nước thí luyện cửa ải bên trong, nàng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ, mang lên bọn hắn, cũng không phải chuyện gì xấu. Đương nhiên, nếu như có thể chỉ đem nữ hoa kia một người, liền không thể tốt hơn. Nhưng bọn hắn mới vừa quen, Lâm Dã liền nói chỉ đem Phỉ Đạt Vân một người, có chút xấu hổ. Ngay tại Lâm Dã trầm tư thời điểm, Phỉ Đạt Vân cũng là bị ánh mắt của hắn hù dọa, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Phát giác được điểm này, Phỉ Đạt Sư vội vàng tiến đến Lâm Dã bên cạnh, cười hì hì nói, huynh đệ, thế nào à? Muốn hay không suy tính một chút? Chúng ta cuồng sư môn người, thực lực có thể là rất không tệ. Yếu nhất đều có đại thánh sơ kỳ. Ta càng là vô địch đại thánh cảnh giới, có thể bảo hộ ngươi. Chỉ cần không có chọc tới đến từ tứ đại vực thiên tài, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nói đến đây, Phỉ Đạt Sư vô vô ngực, những người còn lại cũng ngẩng đầu đỡ ngực, trong cơ thể thánh lực mãnh liệt. Này khiến Lâm Dã rất ngạc nhiên vô cùng, hoang người của thần vực đều như thế hiếm thấy. Mới 10 vạn thánh thạch, liền để bọn hắn đều đi không được đường. Hô! Ung dung thở dài một tiếng, Lâm Dã nhìn về phía Phỉ Đạt Sư, trầm giọng nói ra, như địch nhân của ta, là thập đại tinh không thiên tài cấp bậc nhân vật đâu. A! Tiếng nói vừa ra, Phỉ Đạt Sư mọi người sợ ngây người, Phỉ Đạt Vân càng hơi hơi hé miệng, kinh ngạc nhìn Lâm Dã. Thập đại tinh không thiên tài, tứ đại vực thiên phú mạnh nhất 10 người trẻ tuổi, mỗi người đều có cực cao danh vọng. TERUIEN TUI VN dù là một chút thế lực trưởng lão, tại đối mặt thập đại tinh không thiên tài thời điểm, cũng phải ăn nói khép nép, không đúng. Không chỉ là bởi vì bọn hắn tự thân lực lượng cùng thiên phú, càng nhiều, còn có phía sau bọn họ đại biểu lấy thế lực. Thập đại tinh không thiên tài, đã bị thần thiên môn, thánh nguyệt thần tông cùng thánh vũ học cung tam đại đỉnh phong thế lực cho chia cắt, vô luận là cùng người nào đối đầu, đều mang ý nghĩa cùng tam đại đỉnh phong thế lực đối đầu. Khu khu. Phỉ Đạt Sư xấu hổ cười nói, vị huynh đệ kia, ngài hẳn là đùa giỡn a. Thập đại tinh không thiên tài, vậy cũng là trong truyền thuyết nhân vật, nghe nói, bọn hắn cơ hồ đều đã bước vào thiên thánh cảnh giới, hẳn là sẽ không xuất hiện ở đây a. Nơi này di tích, phần lớn đều là vì thánh giả, đại thánh chuẩn bị. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi thở dài một tiếng. Hắn dám khẳng định, nếu là mang lên lời của đám người kia, tất nhiên sẽ chuyện xấu. Dù cho Phỉ Đạt Vân có năng lực đặc thủ, cũng không thể mang lên những người khác cùng một chỗ. Khẽ lắc đầu, Lâm Dã quay người. Lần này, Phỉ Đạt Sư ha to miệng, cũng không có gọi lại Lâm Dã. Phía sau hắn mọi người cũng là lộ ra vẻ vải vẻ mặt đến. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Dã có thể là một cái khách hàng lớn, nếu là thả đi, cái kia đến tổn thất nhiều ít thánh thạch ra. Dầm dầm dầm. Đúng lúc này, tiếng xe gió vang lên, lạnh lẽo tiếng quát đột nhiên hạ xuống, người phía trước, tất cả đứng lại cho ta. Đột ngột nghe đến mấy cái này thanh âm, Lâm Dã lông mày nhíu lại, quay người nhìn lại, đã thấy mấy chục đạo thân ảnh chạy nhanh đến. Nhóm người kia tốc độ cực nhanh, bất quá là thời gian mấy hơi thở, đã là vọt tới Lâm Dã, Phỉ Đạt Sư trước mặt mọi người, đem bọn hắn cho bao vây lại. Các ngươi là ai? Phi, các ngươi biết chúng ta là người nào sao? Cùng sư môn chúng người hơi biến sắc mặt, chợt rồn rập quát, chúng ta có thể là cùng sư môn người. Đều mau tránh ra cho ta. Ồ, cùng sư môn. Lạnh lẽo thanh âm hạ xuống, một đạo hùng tráng thân ảnh từ nơi không xa đi ra, trong cơ thể khí thế lạnh thấu xương. Phỉ Đạt Sư mấy người quay đầu, vừa nhìn thấy bóng người kia, lại là sắc mặt cự biến, hít vào một ngụm khí lạnh. Người kia trong cơ thể khí thế, đúng là vô địch thánh giả đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách thiên thánh, chỉ có cách xa một bước. Cùng sư môn. Đó là cái gì cay gà môn phái? Chưa nghe nói qua. Người kia lườm Phỉ Đạt Sư mọi người liếc mắt, tại mọi người phẫn nộ bên trong hờ hững nói ra, các ngươi ra trận chứng minh đâu? Phi, ngươi tính là cái gì đồ chơi, lại dám nói chúng ta cùng sư môn? Ra trận chứng minh? Đó là vật gì? Cùng sư môn chúng người vô cùng phẫn nộ, Phỉ Đạt Sư lại là sắc mặt trắng nhợt, không tự chủ được lui lại mấy bước. Thấy cảnh này, Lâm Dã khẽ lắc đầu, đã hiểu rõ hết thảy. Hết sức rõ ràng, cùng sư môn tất cả mọi người là bị Phỉ Đạt Sư lừa dối tiến đến, nhưng hắn đối với nơi này cũng không phải hiểu rất rõ, chủ yếu hơn chính là, bọn hắn là lúc ấy trong hỗn loạn xông tới. Không có ra trận chứng minh. Nghe được lời của mọi người, tráng hán kia vẻ mặt phát lạnh, lúc này lạnh giọng quát, nơi này đã bị chúng ta vô lượng cùng chiếm lĩnh, mong muốn tiến đến tìm di tích, tìm cơ duyên, nhất định phải nộp lên trên thánh thạch. Các người đám người kia, nhanh lên bù giao thánh thạch. Một người 1.000. Tiếng nói vừa ra, chung quanh hơn 10 người dồn dập điều động trong cơ thể thánh lực, mênh mông uy áp, giống như núi cao, ầm ầm hạ xuống. Hừ. Chỉ một thoáng, Phỉ Đạt Sư mọi người sắc mặt khẽ biến, chỉ cảm thấy ngực khó chịu vô cùng. Mười mấy vô địch thánh giả uy thế, há lại bọn hắn có thể chống đỡ. Phi, Vô Lượng Cung lại là cái gì đồ chơi? Chúng ta cùng sư môn người, tuyệt không khuất phục. Một tên tráng hán gào thét lên tiếng. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, bên cạnh hắn một người chính là đập hắn một bàn tay, thấp giọng nói ra, ngươi muốn tìm cái chết sao? Vô Lượng Cung có thể là tứ đại vực mạnh đại tông môn. Cái gì? Chỉ một thoáng, tráng hán kia vẻ mặt trắng bệnh vô cùng. Tứ đại vực cùng hoang thần vực thực lực sai biệt cũng không phải một chút điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ hoảng hốt. Ha ha! Lại dám dạng này nói chuyện với chúng ta, muốn chết. Vô Lượng Cung người dẫn đầu vốn là trong lòng tức giận, cực kỳ khó chịu, mắt thấy cuồng sư môn bên trong còn có người dám nói bọn họ như vậy Vô Lượng Cung, trong lòng hỏa diễm lập tức bị nhen lửa, lúc này quát lạnh lên tiếng, đã như vậy, đều hay chết đi cho ta. Cuồng phong giết. Tiếng nói vừa ra, người dẫn đầu kia thân hình vọt lên, tựa như chim bằng, hai tay vung lên, như một đôi cánh chim phiên bay. Ầm ầm. Vô hình khí lưu phun trào, thánh lực xen lẫn kình phong bao phủ mà ra, màu bạc trắng kình phong xoay tròn lấy, hướng về Phỉ Đạt Sư mọi người thổi đi. Cuồng bạo khí lưu khiến cho không gian đều bóp méo dâng lên. Sau một khắc, kình phong tựa như mãnh hổ đã nhào tới Phỉ Đạt Sư trước mặt mọi người. A! Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, Phỉ Đạt Sư mọi người chỉ cảm thấy mạnh mẽ sức lôi kéo bùng nổ, làm đến thân thể của bọn hắn đều đứng không vững làm. Sau một khắc, sắc bén kình phong đã là đập đánh vào trên người của bọn hắn. Quần áo vỡ nát, da thịt của bọn hắn, tức thì bị lưỡi đao kình phong cho cắt đứt ra, trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi, bay tứ tung không thôi. Há, còn có một người. Cái kia người đầu lĩnh lườm liếc mắt Lâm Dã, tay phải tùy ý vung lên, kình phong lại nổi lên, giống như gào thét cự long, đột nhiên đánh giết hướng Lâm Dã. Chương 800, kiếm khí bay. Giống. Kình phong gào thét, giống như gào thét cự long, đột nhiên đánh giết hướng Lâm Dã. Thấy cảnh này, Lâm Dã không khỏi khẽ lắc đầu, thở dài lên tiếng. Hắn cũng không muốn ra tay, làm sao, có người, tổng là muốn ép hắn ra tay. Tay phải nâng lên, ngón trỏ nhẹ nhàng phát họa, ngay tại kình phong sắp thổi tới Lâm Dã trước người thời điểm, một đạo phù văn thần bí, phát họa thành hình. Vâng, thần văn lấp lánh, bắn ra lực lượng quỷ dị, lập tức đem Lâm Dã trước người không gian bóp méo dâng lên. Ông, kình phong gào thét, giống như lưới đao sắc bén, không ngừng phát ra tiếng xé gió. Nhưng mà, Lâm Dã trước mặt không gian đã sớm bị vặn mèo, căn bản không có nhận thương thế. Ừm. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, cái kia người đầu lĩnh không khỏi lên tiếng kinh hô, trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng. Vô Lượng Cung, các ngươi thật sự là quá mức. Lâm Dã thở dài lên tiếng, nguyên bản, ta đã tha các ngươi một lần, không nghĩ tới, thế mà còn dám truy vào tới chém tận giết tuyệt. Ừm. Ngươi ý tứ? Nghe được Lâm Dã, cái kia người đầu lĩnh không khỏi hơi biến sắc mặt, lên tiếng kinh hô, ngươi chính là lúc trước giết chết chúng ta Vô Lượng Cung người. Không đúng. Căn cứ tin tức, rõ ràng là hai nam một nữ, mà lại, cũng không là hoang thần vực người địa phương. Ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Khoe miệng co giật, cái kia người đầu lính không khỏi lui lại mấy bước.